Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5161 Thần tướng sợ hãi. Người đăng FPO. Mấy người đều cho rằng, đã hiện tại đụng phải, cái kia trốn tránh tổng không phải biện pháp. Mà lại Hạ Thiên cũng đi tới, bọn hắn tự nhiên không thể để cho Hạ Thiên một cái y sư đi thay bọn hắn ra mặt. Điền huynh đệ, chờ ta một chút, Tiền Lãi đi tới Hạ Thiên bên người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân Hạ Thiên đi theo đám người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thật là nồng nặc linh khí a, phía trước hẳn là xuất hiện cái gì dược liệu quý giá. Hồng Hồng ngay tại cảm ứng đến phía trước tình huống mà lại hẳn là đo rất lớn, đối phương ngay tại ngắt lấy. Tiền Lãi nhẹ gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, mấy người liền thấy đối diện 6 người kia. 6 người này lúc này đang ở nơi đó thận trọng ngắt lấy thảo dược. Chân quý dược liệu cỏ dâu rồng. Lúc này 6 người kia hiển nhiên cũng là cảm ứng được có người đến, từng cái để công việc trong tay xuống, sau đó nhìn về phía Tiền Lãi bọn người không tệ lắm, mấy người các ngươi thế mà cũng có thể đi đến nơi này. Vận khí tốt. Tiền Lãi hiển nhiên cũng không có giống như là đối đãi Hắc Đao bọn hắn như thế đối đãi cái này những người này. Bởi vì hắn biết, những người này làm việc có thể sẽ không từ thủ đoạn. Dù sao những người này đều là một chút nhân vật trong truyền thuyết, nếu như hắn thật đem đối phương ép, đối phương nói không chừng thật dám giết bọn hắn. Nói là nhà ngươi a, các ngươi có thể đi đến cái này, chúng ta vì cái gì không thể? Một thanh âm đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên. Người nói chuyện chính là Hạ Thiên. Tiền Lãi lần này tương đối là ít nổi danh, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà vừa lên đến chính là như thế bạo lực, vừa nói như thế, lập tức để song phương bầu không khí tất cả đều đọng lại. Mồ hôi lạnh. Tiền Lãi đám người trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cùng lúc đó, bọn hắn cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị, Hạ Thiên là bọn hắn huynh đệ, vậy bọn hắn liền sẽ không đi trách cứ Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn có thể làm chính là chờ đợi đối phương lửa giận giáng lâm. Sau đó cùng đối phương đến một trận sống mái với nhau, dù sao bọn hắn đã sớm nhìn thấy đối phương khó chịu. Đạp. Một tên nam tử trong đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai, thế mà cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Ngươi lại là cái gì đồ vật, ta dựa vào cái gì không thể như thế nói chuyện với các ngươi sao thế, các ngươi như 13A, các ngươi so với ai khác cha nhiều A. Hạ Thiên mới mở miệng mãi mãi cũng là như thế ra sức, mà lại hắn không quản đối phương là thân phận gì. Chỉ cần là hắn nhìn khó chịu người, vậy liền tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Bạo lực. Hạ Thiên câu nói này thật là vô cùng bạo lực a. Ngươi muốn chết a, người kia nói xong cũng phải đi về phía trước. Nhưng là hắn lại bị trong đó một tên phản bội chạy trốn thần tướng cản lại, tên kia thần tướng ánh mắt nhìn về phía Tiền Lãi. Tiền Lãi, mặc dù các ngươi rời đi đội ngũ của ta, nhưng ta cũng không muốn sự tình náo quá không tốt, các ngươi hiện tại đi đi, chuyện lúc trước ta không truy cứu. Nơi này có nhiều như vậy cỏ dâu rồng, hắn cũng không muốn cỏ dâu rồng bị những người này phá hủy. Một khi giao thủ, cái kia cỏ dâu rồng khả năng liền sẽ bị hủy. Vậy liền được không bù mất. Liền xem như bọn hắn dạy dỗ một lần Tiền Lãi bọn hắn cũng không hề dùng a. Tổn thất là không cứu vãn nổi. Đặc biệt là hiện tại bọn hắn chính là cần dùng tiền thời điểm, vậy thì càng thêm không dám qua loa. Hô! Tiền Lãi cũng là thở một hơi thật dài, xem như đã thả lỏng một chút, hắn cũng không hy vọng thật cùng những người này liều mạng, bởi vì như vậy, bên cạnh hắn mấy người này đều sẽ thụ thương, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, hắn không muốn hại những huynh đệ này của mình nhóm A. Thật to lớn khi A, không hổ trước kia là thần tướng A. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tên kia thần tướng nhướng mày, hắn mặc dù trước kia là thần tướng, nhưng hắn hiển nhiên cũng không thích người khác nhắc lên loại chuyện này. A, à, phía trước đây là cỏ dâu rồng đi, Tiền Lãi, đi A, à, chúng ta hái cỏ dâu rồng đi. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Tiền Lãi sững sờ. Hiện tại liền xem như đồ đần cũng minh bạch, đối phương sở dĩ không chấp nhặt với bọn họ, cũng là bởi vì cỏ dâu rồng nguyên nhân, những này cỏ dâu rồng là bọn hắn 6 người này phát hiện, cho nên tuyệt đối không hy vọng phân cho người khác một phần. Thế nhưng là Hạ Thiên nói thẳng hái cỏ dâu rồng. Phảng phất hoàn toàn không đem trước mặt những người này để vào mắt đồng dạng, cái này coi như khiến cái này người vô cùng không cao hứng. cái kia thần tướng đã coi như là cho Hạ Thiên bọn hắn mặt mũi. Nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như có chút cho thể diện mà không cần a. Đạp. Tên kia thần tướng đi về phía trước một bước. Siêu. Tiền lãi trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, lúc này hắn cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem tên kia thần tướng ngươi muốn làm gì. Đạp. Hạ Thiên cũng đi về phía trước một bước, sau đó đối tiền lãi mỉm cười không sao, ta cũng muốn xem hắn muốn thế nào. Hắn rất nguy hiểm, tiền lãi vội vàng nói. Hắn lo lắng cái này thần tướng vừa xung động, trực tiếp đem Hạ Thiên giết đi, vậy coi như là hối hận cũng không kịp. Hạ Thiên vỗ vỗ tiền lãi mọi người bả vai, sau đó trực tiếp hướng về đối diện cái này thần tướng đi tới. Cái kia thần tướng cũng là lần nữa hướng Hạ Thiên đi một bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ta đã thấy việc đời nhiều, như ngươi loại này trẻ tuổi nóng tính không sợ chết cũng thấy nhiều, nhưng là cuối cùng những người kia không có bất kỳ cái gì một cái có kết cục tốt. Thật sao, nghe vào ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Hạ Thiên trên mặt vẫn là bộ kia phi thường tùy ý bộ dáng. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến 3 mét. Khoảng cách này, lấy thần tướng thực lực, muốn giết một người hẳn là phi thường chuyện dễ dàng. Lúc này tiền lãi bọn người là phi thường khẩn trương. Bọn hắn đều lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Ta nghe nói còn sống 4 cái thần tướng đều phản bội chạy trốn liên minh đế quốc, xem ra người nhà của các ngươi hẳn là cũng đều chết hết đi, sau đó lại tìm một cái mới lão bà nhìn qua chẳng ra sao cả a. Có lão bà như vậy, liền xem như không gãy thọ, sớm tối cũng nhất định sẽ bị các nàng dạng này người cho liên lụy chết a. Có lẽ có một ngày, các nàng trêu chọc ngươi không đắc tội nổi người, vậy ngươi liền tao ương. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Trong đó một tên nữ tử phẫn nộ nói. Tên kia thần tướng sắc mặt cũng là lạnh lẽo, sau đó hắn cũng đi về phía trước một bước, ta Nam Trịnh Bách Chiến, to to nhỏ nhỏ chiến tranh đánh qua mấy chục vạn trận, chỉ huy đếm rõ số lượng 1 tỷ người chiến đấu, có người nào là ta đắc tội không nổi. Nếu như thần tướng thật như vậy nhiêu, cũng sẽ không cần chết 8 cái, mà 4 người các ngươi, cũng chỉ có thể xem như kéo dài hơi tàn, nếu như không trân quý hiện tại còn sống cơ hội, vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ đi bồi trước đó 8 người kia. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi nói cái gì? Tên kia thần tướng trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên nửa bên cổ áo. Bởi vì hắn dùng sức quá độ, dẫn đến Hạ Thiên áo mấy cái nút thắt tất cả đều mở. Ngươi muốn làm gì? Tiền lãi mấy người cũng đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị, người đối diện cũng đều là một bộ chuẩn bị làm một vố lớn dáng vẻ. Nhưng lúc này tên kia thần tướng gáy lại tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt của hắn cũng xuất hiện thần sắc khác thường, hắn đang sợ hãi. Hết chương 5161. Chương 5162 họ Tần. Người đang FTO. Người của song phương dương cung bạt kiếm, không có người nhìn thấy tên này thần tướng lúc này trạng thái. Tên này thần tướng hiện tại cũng là triệt để ngẩn người, không nói câu nào, hắn có thể khẳng định, trước mặt mình người này, chính là mình đời này sợ hãi nhất, sợ nhất người kia, mặc dù hắn dịch dung thủ pháp vô cùng cao siêu, thế nhưng là hắn nhận ra đối phương ngực cái kia hình xăm. Bởi vì vừa rồi hắn túm Hạ Thiên nửa bên cổ áo thời điểm phi thường dùng sức. Vì lẽ đó Hạ Thiên áo nút áo mở. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới nhìn đến Hạ Thiên trái tim nơi đó cái kia hình xăm. Cái này hình xăm hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Lần trước nhìn thấy thời điểm, chính là Hạ Thiên đại chiến liên minh đế quốc thời điểm. Khi đó Hạ Thiên bị Long Nhãn Thần Đế trọng thương, vì lẽ đó hắn mới nhìn đến Hạ Thiên ngực chỗ hình xăm. Cái kia hình xăm vô cùng quái dị. Người khác hình xăm đều là phi thường bá khí cái chủng loại kia, thế nhưng là Hạ Thiên hình xăm nhưng thật giống như là một đầu côn trùng, một điểm khí thế đều không có. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Hạ Thiên tên kia thần tướng lúc này trong nội tâm có thể vô cùng xác định, đứng ở trước mặt mình người này, chính là một người độc chiến liên minh đế quốc tất cả cao thủ cái kia Hạ Thiên. Trong truyền thuyết kia đã chết mất người. Nhưng là bây giờ cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Mà lại hắn thế mà tại dắt lấy đối phương cổ áo. Động lại. Tại thời khắc này, không khí đều phảng phất động lại, hắn không biết mình tiếp xuống nên làm gì, hắn thậm chí không dám nhúc nhích, nhìn xem Hạ Thiên nụ cười trên mặt, hắn phảng phất thấy được địa ngục. Hạ tên kia thần tướng người đứng phía sau cũng đều là phi thường nghi hoặc, bọn hắn đều đã chuẩn bị động thủ, nhưng là bây giờ, thế mà không hề có một chút tin tức nào, một tên khác thần tướng cũng là trực tiếp đi tới, thế nào đến cùng có đánh hay không? Đạp! Làm bọn hắn đi tới thời điểm, không hiểu nhìn về phía đồng bạn của mình. Thế nhưng là đồng bạn của hắn chính ngẩn người. Người A, làm sao thời khắc mấu chốt còn đứng ở nơi này bất động, người không đến, ta tới. Tên này thần tướng nói xong trực tiếp liền muốn đối Hạ Thiên động thủ. Công kích của hắn bị một tên khác thần tướng chặn. Ngươi làm gì? Tên này thần tướng phi thường không hiểu nhìn về phía vừa rồi đối mặt Hạ Thiên cái kia thần tướng. Ngươi điên rồi, tên kia thần tướng la lớn. Tên này thần tướng trên mặt đều là không hiểu, hắn biết mình đồng bạn không phải người bình thường, bọn hắn trước kia đều là liên minh đế quốc thần tướng A, nhưng là bây giờ đối phương thế mà làm ra khác thường như vậy cử động đến. Cái này để hắn có chút mộng, bất quá hắn biết, đối phương nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích. Hô! Tên kia thần tướng thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiền lãi giữa chúng ta không có cái gì thù hận, về sau nếu như gặp nhau lời nói cũng là bằng hữu, nếu như trước đó có hiểu lầm gì đó, vậy ta nói tiếng thật xin lỗi. Ngươi làm sao cùng hắn nói xin lỗi? Hắn nữ nhân kia vội vàng tiến lên khiển trách. Cút! Cái kia thần tướng hét lớn một tiếng. Cái gì? Nữ nhân kia lập tức sững sờ. Ta để ngươi lăn, từ nay về sau, lăn ra tầm mắt của ta, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tên kia thần tướng nói. Tốt, rất tốt, các ngươi rất tốt, các ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ nhân kia phẫn nộ nói. Còn có một cái khác, ở nơi đó nhìn cái gì đấy, ngươi cũng lăn. Cái kia thần tướng đem huynh đệ mình nữ nhân cũng cho đuổi đi. Ngươi nổi điên làm gì? Ngươi có quyền lợi đuổi đi nữ nhân của mình, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Nữ nhân kia nói xong cũng muốn đi hướng một tên khác thần tướng, muốn để cái kia thần tướng thay nàng làm chủ. Huynh đệ của ta ý tứ chính là ta ý tứ, lăn. Hắn còn chưa đi đến cái kia thần tướng bên người, cái kia thần tướng liền trực tiếp lên tiếng. Tốt, các ngươi đều rất tốt. Nữ nhân kia cũng là một mặt phẫn nộ, sau đó hai tên nữ tử giận đùng đùng rời đi. Trường hợp như vậy để tiền lãi bọn người tất cả đều mộng. Đi thôi, cái kia thần tướng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn đi về phía trước thời điểm, không dám quay đầu, cũng không dám cùng bất cứ người nào nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đi về phía trước, hắn biết, nếu như mình đi ra tầm mắt của đối phương, như vậy mình liền an toàn, nếu như đối phương gọi hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Một cái khác thần tướng cũng không nói nhảm, đi theo. Cuối cùng hai người kia nhìn nhau một chút, cũng đi theo. Tình huống như thế nào? Tiền lãi đứng ở nơi đó, hoàn toàn không rõ là tình huống như thế nào. Còn có thể có tình huống như thế nào, không nguyện ý đắc tội ngươi chứ sao? Hạ Thiên nói. Thật sao? Tiền lãi luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng là hắn lại không biết không đúng chỗ nào. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, ngươi nhìn phía trước, còn có nhiều như vậy cỏ dâu rồng đâu, chúng ta cùng một chỗ đào đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người bọn hắn cùng đi đi lên. Hô! Tên kia thần tướng đi thật lâu, hắn vẫn luôn không dám quay đầu, nhưng là hắn hiện tại biết, mình đã đi xa, vì lẽ đó hắn cũng coi là thở dài một hơi, không có nghe được Hạ Thiên gọi hắn, vậy liền đại biểu hắn sống. Người rốt cục dừng lại, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên khác thần tướng tiến lên hỏi. Vừa rồi hắn một mực chịu đựng không có hỏi, hiện tại rốt cục có thể hỏi. Người kia trở về, tên kia thần tướng nói. Người nào đem lời nói rõ ràng ra? Một tên khác thần tướng hỏi lần nữa. Cái kia phảng phất ác mộng đồng dạng nam nhân, cái kia hủy đi liên minh đế quốc đô thành nam nhân. Người nói là Hạ Thiên. Chính là hắn, vừa rồi ta đều cho rằng mình chết chắc, cũng may hắn không có chấp nhặt với chúng ta, nếu không chúng ta mấy cái hiện tại cũng đã là người chết. Hút! Cái khác ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên! Cái tên này bọn hắn quá quen thuộc. Đây quả thực là nhân vật trong truyền thuyết A, bất quá tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã chết, nhưng là bây giờ, thế mà truyền ra hắn không có chết tin tức, cái này để đám người vô cùng kinh ngạc. Chúng ta làm sao bây giờ? Một tên khác thần tướng vội vàng hỏi. Nhớ kỹ, tin tức này ai cũng không thể nói ra đi, nếu không ta thề, không chết không thôi. Tên kia thần tướng ánh mắt kiên định nói. Ân! Đám người nhao nhao gật đầu. Về sau tuyệt đối không nên trêu chọc tiền lãi bọn hắn cái đội ngũ này, tận lực cùng bọn hắn trở thành bằng hữu đi, oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta mặc dù trước kia cùng Hạ Thiên có ân oán, nhưng hắn không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn, hẳn là liền không có vấn đề. Tên kia thần tướng nói. Nghĩ mà sợ a. Bọn hắn những người này lúc này cũng đều là một trận hoảng sợ a. Hạ Thiên bọn hắn đều ngồi xổm ở nơi đó tỉ mỉ đào cỏ dâu rồng, bọn hắn phảng phất đã quên đi sự tình vừa rồi. Cỏ dâu rồng vô cùng chân quý, đào móc thời điểm nhất định phải cẩn thận, bởi vì từng chút một sai lầm, đều có thể dẫn đến một gốc cỏ dâu rồng biến thành phế cỏ. Lại có cỏ dâu rồng bảo vật như vậy, người phía trước, nhanh, không cần phá hủy cỏ dâu rồng, cũng không cần ý đồ chống cự, bởi vì ta họ Tần một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện tại Hạ Thiên phía sau bọn họ. Hết chương 5162. Chương 5163 đoàn diệt. Người đang ép FPO. Hả? Hạ Thiên bọn hắn mới vừa vặn hái hơn 10 gốc cỏ dâu rồng a, nhưng là bây giờ thế mà liền trực tiếp giết ra như thế một đội người. Tiền lãi bọn người buông xuống công việc trong tay của mình. Ngươi làm cái gì? Lam Mạng trực tiếp nhìn về phía đối phương hỏi. Nghe không hiểu ta sao? Ta họ Tần. Tên nam tử kia nói lần nữa. Nam tử này sau lưng cũng không phải một người, mà là trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, cái đội ngũ này quy mô cũng không nhỏ a, mà lại cái đội ngũ này người xem xét đi lên liền tất cả đều là không dễ chọc ra hỏa. Người yêu mẹ nó họ gì liền họ gì, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lam Mạng phi thường khó chịu nói. Hắn phi thường không thích người này, bởi vì cái này người thực sự là quá bá đạo, đi lên liền muốn bọn hắn nhường ra nơi này cỏ dâu rồng. Loại chuyện này thật là quá mức. Nơi này chính là thần chi lĩnh vực. Không phục liền làm địa phương. Xem ra ngươi là thật không biết ta là người như thế nào a. Vậy thì tốt, ta lại nói với ngươi một lần, ta họ Tần, Tần Doanh Môn Tần. Tên nam tử kia trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, phần này dáng tươi cười cũng là bởi vì hắn nói ra ba chữ kia. Tần Doanh Môn. Trong thần chi lĩnh vực đứng đầu nhất thế lực một trong. Có thể nói là tồn tại hết sức đáng sợ. Trong thần chi lĩnh vực có thể khắp nơi đều cao thủ a, có thể ở loại địa phương này sáng tạo cấp cao nhất thế lực, cái kia nguyên bản là chuyện phi thường đáng sợ, huống chi có thể ở đây cất ở đây a nhiều năm, vậy thì càng thêm đáng sợ. Tần Doanh Môn tiền lái ánh mắt nhìn về phía tên nam tử kia. Mà khi Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, cũng là đi về phía trước một bước. Cái tên này đối với hắn mà nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì cái này danh tự chủ nhân là đang đuổi giết phụ thân của hắn, vì lẽ đó cái này chú định hắn sẽ cùng cái tên này chủ nhân là địch, đã hiện tại đụng phải, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là không có ý định cứ như vậy gặp thoáng qua. Đạp! Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Nhìn thấy Hạ Thiên hướng về phía trước thời điểm, tiền lãi cũng không nói nhảm, hắn biết Hạ Thiên tiến lên, vậy liền đại biểu Hạ Thiên muốn bên trên ý tứ, đã hắn là cái đội ngũ này người lãnh đạo. Vậy hắn tự nhiên cũng phải thay cái đội ngũ này ra mặt. Tần Doanh Môn lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền muốn dựa vào một môn phái danh tự liền hù dọa chúng ta? Vậy thì có điểm ngây thơ a. Hừ, trên mặt của đối phương lộ ra không vui thần sắc, xem ra các ngươi là cho mặt không muốn mặt a. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không biết trân quý, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đạp! Tên nam tử kia người đứng phía sau tất cả đều lui về phía sau một bước. Tất cả mọi người chuẩn bị, nam giết, nữ lưu lại, ta phải thật tốt chơi đùa. Xuất sinh, muốn chết! Tiền lãi trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hắn nhìn thấy đối phương nhìn nguội nguội mình ánh mắt, hắn liền phẫn nộ phi thường. Thật sao vậy? Liền để ta xem một chút là ai muốn chết đi. Tên ta là Tần Táng Yêu, ta chính là một đầu xuất sinh, thế nào có bản lĩnh tới giết ta a? Tên kia Tần Doanh Môn nam tử trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Hắn hoàn toàn chính là một bộ muốn tiền lãi chết tư thế. Xông đi lên, cái khác giao cho ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, sau đó bốn đám hỏa diễm trực tiếp rơi vào bốn người này trên thân. Sinh mệnh chi hỏa. Ngay tại bốn người xông đi lên thời điểm. Giống. Hạ Thiên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Sau đó bốn người bọn họ phát hiện. Lực chiến đấu của mình thế mà nháy mắt tăng vọt, mà lại phảng phất là chỉnh thể lực lượng đều tại tăng lên đồng dạng. Sư tử hành khúc. Hạ Thiên sử dụng chính là sư tử hành khúc. Hắn hiện tại không muốn ở đây bại lộ thực lực. Như vậy hắn muốn làm liền đơn giản, đó chính là sử dụng sư tử hành khúc cho bốn người này sức chiến đấu tăng thêm. Đối diện những người kia mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là đối đầu bốn người bọn họ về sau, cũng một điểm tiện nghi đều không có chiếm. Tương phản, bọn hắn nơi đó thế mà bắt đầu nhanh chóng xuất hiện thương vong. Hạ Thiên sư tử hành khúc một cái bốn người bọn họ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, mà lại bốn người bọn họ phát hiện, mình không quản nhận dạng gì tổn thương, đều là nháy mắt khôi phục, cái này để bọn hắn trong lòng nắm chắc, quả thực chính là càng đánh càng hung. Không đúng, là hắn, đi mấy người, đem phía sau người kia giết cho ta. Tần Táng Yêu đột nhiên phát hiện, bốn người này đột nhiên biến hóa, cùng Hạ Thiên tiếng giống có quan hệ. Siêu siêu siêu. Mấy người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ầm ầm ầm. Mấy người kia thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ta ở đây, các người có thể di động không được hắn. Quả Vương vẫn luôn là cái đội ngũ này bên trong dùng để bảo hộ Hạ Thiên, vừa nhìn thấy đối phương muốn động Hạ Thiên, hắn tự nhiên là không có khả năng tùy tiện bỏ qua đối phương, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Đại chiến triệt để bạo phát. Bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ giao chiến, cái kia cơ hồ đều là đánh lâu dài. Bình thường đến nói, những người này đánh lâu dài, vậy nhất định có thể xử lý bốn người này. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Sư tử hành khúc một mực tại ra chỉ lấy bốn người này sức chiến đấu, bọn hắn quả thực chính là càng đánh càng tuôn, mà lại có sinh mệnh chi hỏa tại, bốn người này cơ hồ sẽ không thụ thương, cái kia còn làm sao kéo tới bọn hắn lực lượng hao hết sạch, thế nhưng là khi đó, bọn hắn nơi này còn có thể có mấy cái người sống. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra? Tần Táng Yêu bình thường là phách lối quen thuộc. Mà lại bên cạnh hắn còn có một đám cường lực hộ vệ. Hiện tại đột nhiên đụng phải tình huống như vậy, hắn cũng có chút không thích ứng. Nhất cổ tác khí, giết đi qua, không cần phòng ngự. Hạ Thiên hô. Tiền lãi bốn người bọn họ cũng là trực tiếp chiếu vào Hạ Thiên nói đi làm. Phốc phốc phốc. Đồ sát. Trong lúc nhất thời, hiện trường phảng phất là biến thành đồ sát đồng dạng, mới vừa rồi còn là trùng trùng điệp điệp những cao thủ, lúc này đã tất cả đều ngã trên mặt đất. Thoải mái. Tiền lãi chỉ có thể nói, cuộc chiến này đánh quá sướng rồi. Mới vừa rồi còn là không ai bị nổi, Tần Táng Yêu đã hoàn toàn ngốc ở nơi đó, thủ hạ của hắn thế mà tất cả đều chết rồi, tại vừa rồi không đến 5 phút, tất cả đều tử vong. Trường hợp như vậy hắn thực sự là khó mà tiếp nhận a. Các ngươi muốn làm gì ta? Thế nhưng là Tần Doanh Môn công tử, thúc thúc ta cùng hắn cường lực đội ngũ liền tại phụ cận, nếu như ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta cam đoan các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Táng Thích nói xong sau còn bổ sung một câu, thúc thúc ta thế nhưng là danh xưng Hắc Ám Chân Quân Tần Lạnh. Hắc Ám Chân Quân, Tần Lạnh. Nghe đến đó thời điểm, Tiền Lãi dừng bước. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Điền huynh đệ, không chọc nổi. Tiền lãi vội vàng nói. Hiện tại biết sợ rồi sao, các ngươi hiện tại chỉ cần quỳ xuống cho ta đến dập đầu, ta liền bỏ qua các ngươi. Tần Táng Yêu vẫn không quên trang bê. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Ngừng. Không cần dập đầu, các ngươi chỉ cần rời đi nơi này, ta liền bỏ qua các ngươi. Tần Táng Yêu xem xét Hạ Thiên còn dám đi tới. Hắn vội vàng hô. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi, phảng phất là không có nghe được hắn đồng dạng. Hết chương 5163. Chương 5164 cao thủ tề tụ. Người đang ép FTO. Ngươi muốn làm gì ta đều nói bỏ qua các ngươi, ngươi còn tới đây làm gì, ngươi không được qua đây. Tần Táng Yêu trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, hắn vô cùng sợ hãi. A. Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Phù phù. Tần Táng Yêu hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lúc này hắn cảm giác được hai chân của mình ở giữa nóng lên, phảng phất còn có một cỗ chất lỏng chảy ra đồng dạng. Cái này sợ tè ra quần, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hạ Thiên nhìn xem Tần Táng Yêu hỏi. Lúc này Tần Táng Yêu không còn có vừa rồi khí thế. Vừa rồi bên cạnh hắn tất cả đều là cao thủ thời điểm, hắn vô cùng càn rỡ. Thế nhưng là lúc này mới qua bao lâu, hắn liền bắt đầu tè ra quần. Không đợi đối phương đáp lời, Hạ Thiên trực tiếp một cước đá vào đối phương hạ bộ. Hút. Tiền lãi bọn người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí ba tên nam tử đều là không tự chủ được hai chân dựa sát vào. Tần Táng Yêu tại thời khắc này cảm nhận được thế gian này kinh khủng nhất đau đớn, loại này chưa thoải mái để hắn cảm giác mình lập tức rơi vào đến trong địa ngục đồng dạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tần Táng Yêu, sau đó thứ hai chân liền muốn đá ra ngoài. 3. Quang mang lóe lên, Tần Táng Yêu thân thể biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Hạ Thiên nhướng mày. Thân phận của đối phương quả nhiên không đơn giản a, đây là Lưu Quang, tại trong thần chi lĩnh vực là chân quý nhất bảo vật, bình thường chỉ có tại một cái thế lực bên trong nhân tài trọng yếu nhất sẽ có, nhất định là trọng yếu nhất người, cho dù là cấp SS lính đánh thuê hoặc là tội phạm truy nã loại người này, bình thường cũng không chiếm được. Tiền Lãi nhướng mày, cái này hiển nhiên là để hắn nghĩ tới vừa rồi Tần Táng Yêu. Đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ đứng đầu nhất luyện khí tông sư luyện chế ra tới, chỉ có tại một chút cổ lão bảo tàng hoặc là không có khai hoang qua địa phương mới có cơ hội thu hoạch được, mà lại tỷ lệ phi thường thấp, thứ này mỗi một cái chỉ có thể sử dụng một lần, đều là bảo mệnh dùng, người vừa rồi cũng nhìn thấy, dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối không có khả năng theo chúng ta mấy người bên trong chạy thoát, nhưng là hắn lại cứ như vậy không có chút nào tung tích biến mất, đây chính là Lưu Quang chỗ cường đại. Tiền Lãi nói. Hắn nói những này, chính là muốn để Hạ Thiên biết cái này Tần Táng Yêu thân phận đến tột cùng đến cỡ nào khác biệt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn trách cứ Hạ Thiên. Mà là muốn để Hạ Thiên cẩn thận đối phương, người này xem xét chính là một cái tiểu nhân. À, vậy lần sau đụng phải hắn liền trực tiếp xử lý hắn tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch! Tiền Lãi một mặt hắc tuyến. Có lúc hắn cảm giác Hạ Thiên rất thần bí. Rất thông minh, nhưng là có lúc hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như suy nghĩ vấn đề nghĩ quá đơn giản, lần này Tần Táng Yêu ở trước mặt bọn họ ăn phải cái lỗ vốn, lần sau lại thế nào có thể sẽ mình đơn độc chạy đến đâu, nhất định là sẽ mang rất nhiều cao thủ đi ra tới, đến lúc đó căn bản cũng không có nhiều như vậy cơ hội. Cẩn thận một chút vi diệu, Tiền Lãi nhắc nhở. Về sau đường trở nên thuận lợi nhiều. Tiền Lãi bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên bản sự thật nhiều lắm, không quản gặp được vấn đề gì. Hạ Thiên phảng phất Phật Đô có thể giải quyết dễ dàng. Không đến một tháng thời gian, bọn hắn liền đã giết vào đến mê hồn khu chỗ sâu. Không đến đến nơi này về sau, bọn hắn liền phát hiện, người nơi này có thể cũng không ít. Muốn giải khai mê hồn khu bí mật người thật là không ít ha. Bất quá bây giờ những người này cũng đều bị ngăn ở nơi này. Bởi vì nơi này có một tầng sóng. Là sóng kiếm. Đây cũng là trận pháp. Mà lại uy lực vô cùng lớn. Hồng Hồng tiến lên nói, lúc này bọn hắn ánh mắt của những người này ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi này chỉ ít có hơn 30 đội ngũ, nhân số cao tới hơn 800 người. Tại trong thần chi lĩnh vực, vậy cũng không có người bình thường. Tùy tiện một người thực lực đều là cường hãn vô cùng. Cái này hơn 800 người sức chiến đấu kia dĩ nhiên cũng là không cần nói gì nhiều. Xem ra những người này đều bị những này sóng kiếm ngăn ở nơi này, căn bản là vào không được a. Tiền Lãi nhướng mày. Nơi này tên gọi là gì? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Chết núi, nghe nói tới sóng kiếm về sau, bên trong liền có kiếm chủng, ở trong đó chính là kiếm sĩ tu luyện Hải Dương, bởi vì bên trong có vài chục vạn, hơn trăm vạn kiếm, những cái kia kiếm đều là một chút thành danh đã lâu kiếm thuật cao thủ lưu lại, mà lại lưu lại không đơn thuần là kiếm, còn có kiếm thuật cùng kiếm ý. Chỉ cần có thể lấy ra một thanh kiếm, vậy liền có thể trực tiếp thu hoạch được kiếm thuật cùng kiếm ý, tương lai liền có thể tu luyện thành một vị kiếm thuật cao thủ. Tiền Lãi thản nhiên nói. Tử Sơn kiếm chủng. Hạ Thiên cuối cùng đã tới mình muốn tìm địa phương. Không cần suy nghĩ, không có người nào có thể đi vào, ta biết sau khi đi vào còn sống đi ra hết thảy có ba người này hiện tại cũng là cấp SS lính đánh thuê trở lên cao thủ, những người khác cơ hồ vào không được. Liền xem như tiến vào, cuối cùng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó nơi này cũng là mê hồn trong vùng cấm địa, chúng ta muốn đi chính là bên phải, bất quá không biết vì cái gì, sóng kiếm thế mà đem bên phải cũng cho ngăn cản. Tiền Lãi ánh mắt nhìn về phía bên phải. Những người này đậu ở chỗ này, cũng không phải là vì đi Tử Sơn kiếm chủng, mà là vì đi bên phải. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại tất cả đều bị ngăn tại nơi này. Bên phải là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta được đến trong tình báo, cũng liền đến nơi đây, nghe nói bên phải chính là cái này mê hồn khu chân chính chỗ bí mật, chỉ cần có thể có giải khai bên phải tất cả bí mật, vậy liền có thể giải khai mê hồn khu bí mật. Tiền Lãi nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt sóng kiếm. Hắn đến. Địa phương hắn muốn đi chính là Tử Sơn kiếm chủng. Hiện tại như là đã đến nơi này, cái kia Hạ Thiên hẳn là cũng muốn thoát ly cái đội ngũ này, bất quá bây giờ hắn còn đang chờ một thời cơ. Cái này sóng kiếm hẳn là sẽ tiêu tán đi, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp tục xuất phát, người nơi này giống như cũng đều là đang chờ sóng kiếm biến mất. Tiền Lãi giải thích nói. Đạp đạp. Một đám thanh âm dồn dập truyền đến. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt của bọn hắn hướng phía sau nhìn lại. 400-500 người đội ngũ xuất hiện. Nhiều người như vậy đội ngũ, ở đây tuyệt đối coi là siêu cấp đại đội ngũ, mà lại cái đội ngũ này người khí thế rào rạt. Sát khí vô cùng nặng. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên thấy được một người, một cái quen thuộc người. Cái kia lần trước bị Hạ Thiên cho một cước Tần Táng Yêu. Lúc này cái kia Tần Táng Yêu sớm đã không còn trước đó bá khí, hắn đi bộ nhăn nhăn nhó nhó, hoàn toàn chính là âm khí quá nặng dáng vẻ, lúc này trong miệng của hắn cũng phát ra lanh lảnh thanh âm thúc thúc, chính là bọn hắn. Thanh âm này mới ra thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều nở nụ cười. Không cho cười, một đạo càng nương thanh âm xuất hiện. Xung quanh những người kia cười cũng liền càng thêm vui vẻ, có thể đi đến người nơi này, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì một cái nương pháo liền không cười. Đạp đạp. Một cái khác bốn người đội ngũ cũng từ phía sau đi tới, chính là cái kia thần tướng đội ngũ. Hết chương 5164. Chương 5165 ngươi tên là gì? Người đang FTO. Chân chính là cao thủ tề tụ A. Lúc này người nơi này càng ngày càng nhiều, mà lại người tới đều không phải người bình thường. Đạp. Hắc ám chân quân Tần Lạnh đi về phía trước một bước, ta là Tần Lạnh, hiện tại không cam lòng người tất cả đều tránh ra cho ta muốn giết người. Hắn rất đơn giản, nhưng lại phi thường bạo lực. Tần Lạnh danh từ tại thần chi lĩnh vực vẫn tương đối nổi danh. Lập tức xung quanh rất nhiều người tất cả đều tránh ra. Thúc thúc, đừng để bọn hắn chết thống khoái như vậy. Tần Táng Yêu nương nương kia thanh âm xuất hiện lần nữa, nghe được thanh âm này thời điểm, người chung quanh cũng là không nhịn được cười, nhưng nhìn đến Tần Lạnh cái kia giết người ánh mắt, bọn hắn vẫn là nghẹn trở về. Tần Lạnh. Tần Doanh Môn cao thủ. Tại trong thần chi lĩnh vực đã thành danh hơn 3 vạn năm. Hắn Hắc Ám Chân Quân danh hiệu là Tự Phong, vừa mới bắt đầu thời điểm bị người đã cười nhạo rất nhiều lần, nhưng là hắn nổi danh nhất một trận chiến chính là Vạn Xương Lâm trận chiến kia. Trận chiến kia có thể nói là đặt vững hắn Hắc Ám Chân Quân thanh danh. Hắn tại một trận chiến kia, giết Bắc Quỷ 72 tinh tú. Phải biết, Bắc Quỷ 72 tinh tú năm đó thế nhưng là dám khiêu chiến Hỏa Đế người A. Từ đó về sau, hắn cũng liền triệt để thành danh. Vì lẽ đó hiện tại người nơi này tự nhiên là không có dám sợ hắn lông mày. Tần Doanh Môn thái tử ra thế mà cũng có người dám động, mấy người các ngươi đã bị tuyên án tử hình. Tần mặt lạnh không biểu lộ nói. Tiền Lãi cắn răng, ngăn tại Hạ Thiên phía trước tiền bối, ta là Hồng Nhà. 3. Một đạo thanh thúy đem tiếng vỗ tay. Tiền Lãi má trái trực tiếp sưng phồng lên. Cách không một bàn tay. Tần Lạnh chiêu này vô cùng cao siêu. Hắn căn bản cũng không có cho Tiền Lãi nói dứt lời cơ hội. Đề cập với ta người thật sao, ta không quản ngươi là gia tộc gì người, cũng không quản ngươi là cái gì thế lực người, ngươi động chúng ta Tần Doanh Môn thái tử ra, vậy thì nhất định phải muốn chết. Tần Lạnh thái độ vô cùng kiên quyết, hắn căn bản cũng không cho Tiền Lãi bất kỳ cơ hội nào, vừa rồi Tiền Lãi hiển nhiên cũng là không muốn đắc tội cái này Tần Lạnh, cho nên mới dự định nói một chút mình gia tộc. Thế nhưng là Tần Lạnh cũng thật là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn a. Đúng, thúc thúc, ta liền muốn bọn hắn chết phi thường thảm. Tần Táng Yêu lần nữa hô, thanh âm của hắn vẫn là như vậy khôi hài. Tần Lạnh nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía trước một bước. Đạp. Cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ bốn người cũng đi về phía trước mấy bước, mà lại hiển nhiên là muốn đi đến hai đội bọn họ ngũ ở giữa. Hạ Tần Lạnh nhướng mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn người này, mấy người này hắn nhận biết, đặc biệt là cầm đầu hai người kia, thậm chí hắn còn cùng hai người kia đã từng quen biết. Các ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ta cùng bọn hắn có chút giao tình, vì lẽ đó tự nhiên không thể nhìn ngươi thương hại bọn hắn. Trong đó một tên thần tướng nói, ngươi có phải hay không còn làm mình là liên minh đế quốc thần tướng đâu, không có những cái kia thủ hạ phụ trợ, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Tần Lạnh trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Thật sao, không đánh một chút nhìn, làm sao biết có phải là đâu, mà lại, ta cũng không phải một người, cũng cho tới bây giờ cũng không tính cùng ngươi đơn đấu. Tên kia thần tướng sau khi nói xong, một tên khác thần tướng cũng tới đến hắn bên người, đồng dạng là một mặt ý cười nhìn xem Tần Lạnh. Hai người khác mặc dù không có thần tướng nổi danh, nhưng bọn hắn hai cái thực lực cũng không yếu. Bọn họ cũng đều biết phía sau mình là ai. Ở thời điểm này đứng ra, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Xem ra các ngươi là muốn lội lần này nước đục, vậy cũng đừng trách chúng ta Tần Doanh Môn lòng dạ độc ác, chúng ta Tần Doanh Môn chỉ cần xuất thủ, đó chính là không chết không thôi. Tần Lạnh trực tiếp uy hiếp nói. Hiện tại thần tướng đã không phải là trước kia thần tướng. Phía sau bọn hắn không có liên minh đế quốc. Vì lẽ đó Tần Lạnh muốn lợi dụng Tần Doanh Môn thanh danh đến uy hiếp mấy người này. Mặc dù hắn không sợ trước mặt mấy người này, nhưng là hắn cũng minh bạch, một khi giao chiến lên, như vậy trước mặt mấy người này tuyệt đối sẽ vô cùng phiền phức. Vậy liền giết các ngươi tốt, tên kia thần tướng cũng là không nhường chút nào. Hắn mặc dù sau lưng không có liên minh đế quốc, nhưng là xuất hiện ở phía sau hắn lại thêm một người, đó chính là Hạ Thiên. Hắn thậm chí cảm giác, sau lưng có một cái Hạ Thiên tại, vậy liền so toàn bộ liên minh đế quốc cũng phải làm cho hắn an tâm. Tiền lãi bọn người tất cả đều hôn mê rồi. Lần trước thần tướng đem nhiều như vậy vật liệu đưa cho bọn hắn, cũng không có làm khó bọn hắn, thậm chí vì bọn hắn còn đem nữ nhân của mình đuổi đi. Lần này thế mà còn ngăn tại trước mặt bọn họ. Thậm chí không tiếc cùng Tần Doanh Môn đối nghịch. Loại chuyện này thật là để bọn hắn quá khó hiểu. Liên Tần Lạnh cũng là không rõ trước mặt mấy người này là ăn cái gì mê hồn dược, biết rõ không phải cái gì tốt quyết định, thế mà còn như thế cố chấp tốt, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Đạp. Tần Lạnh trực tiếp đi về phía trước một bước. Ngay tại cái kia hai tên thần tướng dự định động thủ thời điểm, một thân ảnh theo phía sau bọn hắn đi ra. Hạ Thiên. Thấy là Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn tất cả đều không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo, mà lại trên mặt tràn đầy tôn kính. Nguyên lai là dạng này, tại thời khắc này, Tiền Lãi rốt cuộc hiểu rõ, hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, cái này hai tên thần tướng trước sau sau sở dĩ đối bọn hắn tốt như vậy, cũng không phải là bởi vì lương tâm phát hiện, mà là bởi vì Hạ Thiên. Giờ khắc này, Tiền Lãi nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, đột nhiên phát hiện ánh mắt của mình đều trở nên không đồng dạng. Chính là hắn Tần Táng Yêu lớn tiếng hô. Tần Lạnh trên mặt cũng lộ ra khát máu thần sắc. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Mặc dù ngươi nhất định phải chết, nhưng ta vẫn là muốn biết đến tột cùng người nào có lá gan lớn như vậy. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên nói ra hai chữ này thời điểm, trên mặt hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn dịch dung bắt đầu biến mất, hắn hình dạng bắt đầu trở nên tuấn tiếu lên, hắn cái đầu cũng bắt đầu biến cao mấy phần, lại thêm khí tức của hắn cũng là cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vài giây đồng hồ thời gian. Không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Một bộ màu xanh da trời quần áo xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Khí thế. Tại thời khắc này, Hạ Thiên toàn bộ người khí thế đã phủ lên tất cả mọi người. Phảng phất như là một tên ăn mày trực tiếp biến thành quốc vương cảm giác. Hạ Thiên. Làm mọi người nghe được cái tên này thời điểm, bọn hắn tất cả đều bị chấn kinh. Cái tên này trên Thiên Linh Đại Lục có thể nói là sắp không ai không biết, không người không hay. Chiến tích của hắn là như vậy huy hoàng. Trước đó tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Khi đó tất cả mọi người cho là hắn đã là một cái truyền kỳ. Nhưng là bây giờ hắn không có chết, vậy liền chú định tương lai của hắn sẽ so Hỏa Đế càng thêm cường đại, thành tựu của hắn đem không có người có thể đoán trước đến. Ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta đúng không? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Tần Lạnh. Hết chương 5165. Chương 5166 một chiêu phá địch. Người đang FPO. Làm Tần Lạnh nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng triệt để lạnh, coi như ngươi là Hạ Thiên lại như thế nào, ngươi cũng chỉ bất quá là dựa vào Hoa Kiểm Vương giúp ngươi nói khoác mới nổi danh mà thôi. Ta nhưng khác biệt, ta là Tần Doanh Môn người, thanh danh của ta tất cả đều là dựa vào đánh ra tới. Hắn cho rằng Hạ Thiên còn trẻ như vậy, trước kia còn không có gì thanh danh, tên kia âm thanh khẳng định là Hoa Kiểm Vương bưng ra tới. Trước kia tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chết rồi, vì lẽ đó tự nhiên không có ai đi chọc thủng sự thật này. Thân là Tần Doanh Môn người, vậy hắn liền sẽ không bị người khác có tên hào chỗ trấn trụ. Thật sao Hạ Thiên không nói gì, mà là cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều hiểu, một trận chiến này là không thể tránh được. Mà lại hai người giống như đều không muốn nói nhảm. Bọn hắn đều đã làm xong động thủ chuẩn bị. Một mặt là Hạ Thiên, nhân vật trong truyền thuyết. Một cái khác là thành danh hơn 3 vạn năm hắc ám chân quân Tần Lạnh. Đến a, hôm nay liền để ta tự tay nát cái này truyền thuyết đi. Tần Lạnh nói xong cũng là đi thẳng về phía trước. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương a. Siêu. Hai người thân thể đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Làm bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã đứng tại Tần Lạnh phía sau, mà Tần Lạnh trên thân thể thiếu một quả đầu lâu, viên này đầu lâu lúc này ngay tại Hạ Thiên trong tay phải. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Một chiêu. Hạ Thiên chỉ dùng một chiêu. Một cái thành danh hơn 3 vạn năm cao thủ cứ như vậy bị Hạ Thiên miểu sát. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn trước đó liền tất cả đều nghe nói qua Hạ Thiên thanh danh, nhưng là tận mắt nhìn đến thời điểm, quả thực chính là để bọn hắn cảm giác được rung động a, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a, đây chính là cái kia ngay cả hỏa đế đều muốn tôn trọng người a, đây chính là cái kia một thân một mình thượng đế liên minh quốc tế minh, cơ hồ hủy đi toàn bộ liên minh đế quốc đô thành nam nhân a. Hiện tại chung quanh những người kia rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia hai cái giải nghệ thần tướng sẽ như vậy che chở Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đã sớm nhận ra Hạ Thiên. Mà lại cũng không có người so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ Hạ Thiên chân chính thực lực. Tiền lãi bọn người thấy choáng, bọn hắn không nghĩ tới, cái này truyền thuyết bên trong hỗn độn y sư, thế mà trong truyền thuyết Hạ Thiên, mà lại thế mà mạnh mẽ như vậy. Đáng sợ. Loại thực lực này chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Hắn bây giờ trở về nhớ tới, nếu như Hắc Đao biết mình đem một người như vậy đuổi ra đội ngũ, chỉ sợ hối hận phát điên. Hạ Thiên sinh, những người kia cần giết sao? Một tên giải nghệ thần tướng đi vào Hạ Thiên bên người hỏi, lúc này hắn phảng phất như là tiểu đệ đồng dạng, đi theo Hạ Thiên tả hữu, chỉ cần Hạ Thiên mở miệng, hắn liền sẽ không chút do dự lập tức giết tới. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một đám lửa. Tâm hỏa. Linh lực thức tỉnh. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, trước mặt trực tiếp biến thành biển lửa. Giết. Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp một cái đại chiêu ném tới, sau đó Tần Doanh Môn những người kia tất cả đều bị biển lửa bao phủ, lần này Hạ Thiên căn bản cũng không có cho những người này còn sống cơ hội, hoàn toàn đem đối phương biến thành ném vào luyện ngục bên trong, còn có cái kia Tần Táng Yêu. Hiện tại hắn tiếng kêu thảm thiết lớn nhất, Hạ Thiên sử dụng ở trên người hắn hỏa diễm cũng không phải là bao lớn. Vì lẽ đó hắn chết cũng là thảm nhất. 10 phút sau, cái kia cao thủ cường đại đội ngũ cứ như vậy diệt vong. Hô! Chung quanh những người kia tất cả đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Quá kinh khủng! Bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua Hạ Thiên cường đại, nhưng là lần này xem như chân chính thấy được. So trong truyền thuyết khủng bố nhiều. Tần Doanh Môn, ta Hạ Thiên thấy một cái, giết một cái. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hắn biết mình một trận chiến này, sớm muộn cũng sẽ bị người truyền đi. Vậy hắn cũng sẽ truyền vào đến Tần Doanh Môn trong tai. Đã Hạ Thiên hiện tại đứng ra, vậy liền đại biểu hắn đã hướng thế giới tuyên bố, hắn Hạ Thiên trở về. Rất nhanh, toàn bộ thiên linh đại lục đều sẽ biết tin tức này. Bao quát liên minh đế quốc Long Nhãn Thần Đế. Đạp. Hạ Thiên đi tới tên kia giải nghệ thần đế trước mặt, ta mấy cái này huynh đệ cùng các ngươi tổ đội có vấn đề sao? Không có, đương nhiên không có, huynh đệ của ngài, đó chính là chúng ta đại nhân. Tên kia giải nghệ thần tướng vội vàng nói. Không cần khách khí như vậy, cùng một chỗ tổ đội mà thôi, chiếu cố một chút là được. Hạ Thiên nói. Vâng, tên kia giải nghệ thần tướng cung kính nói. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia không có ý tứ, các vị, quấy rầy, hôm nay cho mọi người mang tới không tiện, ngày sau sẽ làm đến nhà tạ tội. Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao chắp tay. Bọn hắn cũng không dám đi nói Hạ Thiên cái gì. 3. Hạ Thiên trên tay phải xuất hiện một đạo quang mang. Hỏa diễm quang mang. nhưng là cái này hỏa diễm quang mang lại phảng phất máu tươi đồng dạng. Sinh mệnh chi hỏa. Phốc. Sau đó tính mạng của hắn chi hỏa trực tiếp đập vào bên phải sóng kiếm phía trên. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt. Bên phải sóng kiếm tin tức. Thông đạo xuất hiện, Hạ Thiên thay những người này mở ra thông đạo các vị, ta liền đưa các người tới đây. Đa tạ Hạ Tiên sinh, những người kia cũng là từng cái đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó đi vào, bọn hắn sở dĩ đậu ở chỗ này, cũng là bởi vì có sóng kiếm chặn bọn hắn đường đi, mà bọn hắn còn không phá nổi sóng kiếm, nhưng là hiện tại Hạ Thiên cho bọn hắn đánh ra một cái thông đạo, vậy bọn hắn liền có thể đi tới. Tiền lãi bọn người cùng Hạ Thiên tạm biệt, mặc dù biết Hạ Thiên thân phận, nhưng bọn hắn cảm thấy vẫn là cùng Hạ Thiên như vậy thân. Tất cả đều đi. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại có Hạ Thiên một người. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía bên trái. Tử Sơn kiếm chủng. Đây chính là hắn mục đích. Sư phụ hắn gọi hắn tới địa phương. Hắn muốn cùng Long Nhãn Thần Đế cái này cấp bậc người chống lại, vậy thì nhất định phải tới đây học tập kiếm pháp. Tiền bối, ta là Tùng Lâm Thần kẹt kẹt một đồ đệ, ta tới đây là vì học tập kiếm pháp. Hạ Thiên đối sóng kiếm la lớn. 3. Sóng kiếm nháy mắt đem Hạ Thiên bao khỏa tại trong đó. Phảng phất là muốn đem Hạ Thiên cắt nát đồng dạng. Sau đó sinh mệnh chi hỏa xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân thể, những cái kia thụ thương địa phương cũng tất cả đều là đã phục hồi như cũ. Hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy sinh mệnh chi hỏa một khắc này, sóng kiếm cũng đình chỉ công kích. Ta thiếu sư phụ của ngươi một cái mạng, nhưng ta sẽ không quản ngươi, ngươi phía trước chính là Tử Sơn kiếm chủng. Bên trong có ta đánh giết mấy chục vạn kiếm đạo đại sư, ngươi lựa chọn một thanh thích hợp ngươi nhất kiếm đem đi đi. Oanh! Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất. Kiếm! Trước mặt hắn là vĩnh vô chỉ cảnh kiếm. Đâu đâu cũng có kiếm. Đủ loại kiếm. Hạ Thiên minh bạch, những này kiếm đại biểu là vô số cao thủ, nhưng Hạ Thiên muốn có thể cũng không phải là những cao thủ này. Tiền bối, ta muốn không phải những người này kiếm. Cũng không phải kiếm thuật của bọn hắn, mà là muốn học đánh bại bọn hắn những cao thủ này kiếm thuật, cũng chính là ngài kiếm thuật. Hạ Thiên la lớn. Hết chương 5166. Chương 5167 muốn học thì học tốt nhất. Người đang FPO. Muốn học thì học mạnh nhất. Mặc dù người nơi này cũng đều là thành danh đã lâu cao thủ, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, những người này đều là kẻ thất bại. Bọn hắn đều bại bởi chủ nhân nơi này. Kiếm chủng chủ nhân. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn học liền muốn học kiếm thuật, kia dĩ nhiên liền muốn học mạnh nhất kiếm thuật, cũng chính là kiếm chủng chủ nhân kiếm thuật. Bởi vì nơi này mấy chục vạn cao thủ đều là bị hắn đánh bại. Không quản những người này trước đó mạnh cỡ nào, nhưng là hiện tại những người này kiếm ở đây, vậy liền chứng minh bọn hắn là kẻ thất bại. Thế giới này chính là như vậy, không có người sẽ quan tâm quá trình. Mọi người quan tâm chỉ có kết quả. Tiểu gia hỏa, rất tham a. Âm thanh kia xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai. Sư phụ ta gọi ta tới tìm ngươi, vậy liền chứng minh hắn có mặt mũi này, nếu không hắn cũng sẽ không để ta tới. Đã ngươi cũng cho ta học kiếm thuật cơ hội, vậy ta đương nhiên phải học mạnh nhất, nếu không ta tới đây cũng không có ý nghĩa. Ta không thích làm kẻ thất bại, ta cũng không gánh được, bởi vì ta có muốn dùng mạng đi bảo vệ đồ vật. Hạ Thiên nói. Muốn học kiếm pháp của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Âm thanh kia hiển nhiên là cũng không có cự tuyệt Hạ Thiên. Đơn giản có thể học được, vậy thì không phải là bản sự. Hạ Thiên đáp lại nói. Tốt, muốn học tập kiếm thuật của ta, vậy cũng chỉ có một điểm, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm thuật, không thể sử dụng vũ khí khác, ngươi có thể làm được sao? Cái thanh âm kia trực tiếp hỏi. Bỏ qua hết thảy. Chỉ sử dụng kiếm thuật. Trừ kiếm thuật bên ngoài. Hạ Thiên về sau không thể sử dụng cái khác bất kỳ vũ khí. Điểm này có thể nói là vô cùng hà khắc. Bởi vì hiện tại người tu luyện, kia cũng là toàn năng tu luyện, nói cách khác, muốn bao nhiêu phương diện tu luyện vũ khí, dạng này cũng có thể làm được biết người biết ta, cũng có thể tại thời điểm chiến đấu tận lực sử dụng vũ khí áp chế đối phương, Hạ Thiên càng là tinh thông thiên hạ vũ khí. Nhưng là bây giờ đối phương trực tiếp để Hạ Thiên vứt bỏ hết thảy. Ta đồng ý. Hạ Thiên minh bạch đối phương ý tứ, đó chính là tạp mà không tinh. Sẽ nhiều, tâm liền loạn. Đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu, sẽ đi đoán đối phương tiếp xuống sử dụng chiêu thức gì, sau đó mình đi phá giải, mình sử dụng chiêu thức gì đi công kích vân vân. Bất quá người này hiển nhiên là truy cầu của mình kiếm đạo, yêu cầu tâm vô tạp niệm. Tốt, từ giờ trở đi, quên mất ngươi hết thảy vũ khí công kích, có thể làm được sao? Đối phương hỏi. Làm không được, Hạ Thiên tất cả công kích đều đã khắc sâu vào đến mình thực chất ở bên trong, muốn để hắn quên mất vũ khí khác, căn bản cũng không khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy liền đi tới, từng bước bạt kiếm, ngươi có thể nhìn thấy kiếm ý của bọn họ, cũng sẽ biết bọn hắn là thế nào bại bởi ta, chờ ngươi xem hết cái này mấy chục vạn cái kiếm ý, ngươi liền sẽ quên mất vũ khí khác là thế nào dùng, chờ ngươi quên hết vũ khí khác là thế nào dùng, ngươi lại tới tìm ta. Cái thanh âm kia sau đó biến mất. Hạ Thiên đứng ở nơi đó đón gió lộn xộn. Mấy chục vạn đạo kiếm ý. Mấy chục vạn trận đối chiến, hắn làm sao cảm ngộ a? Thật sự là cho ta ra một vấn đề khó a, như thế cảm ngộ đi xuống, 10 vạn năm ta cũng không nhất định có thể cảm ngộ đi ra, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên đặc điểm lớn nhất chính là đầu óc của hắn biết, đối phương đây là cho hắn ra một vấn đề khó. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân a. Sư phụ hắn kẹt kẹt đưa một cái hắn cơ hội này. Vậy đối phương hiện tại đã đồng ý dạy hắn, còn lại muốn làm sao phá giải đối phương nan đề liền muốn xem bản thân hắn. Tần doanh môn bên trong. Yên lặng vài vạn năm một cái đại sơn môn dung chuyển. Lần này dung chuyển cũng không phải là bởi vì Tần Lạnh chết. Mặc dù Tần Lạnh cũng là Tần doanh môn một tên cao thủ, nhưng là Tần doanh môn chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Lần này Tần doanh môn sở dĩ dung chuyển là bởi vì Tần doanh môn phát sinh một món khác đại sự. Đó chính là Tần doanh môn công tử gia chết rồi. Tần doanh môn công tử gia là phải thừa kế đồ đằng, có thể nói, theo ra đời một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã bị khóa định. Đó chính là phải làm là môn phái đồ đằng. Mà cái này đồ đằng nhân tuyển chính là Tần Táng Yêu. Đồ đằng một khi tuyển ra đến, vậy liền không thể tùy tiện đổi đi, vì lẽ đó Tần doanh môn đối với đồ đằng phi thường coi trọng, mà lại vì bồi dưỡng Tần Táng Yêu kế thừa đồ đằng. Tần doanh môn tốn hao tài phú là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là bây giờ đồ đằng đang gào gọi. Cái này chứng minh đồ đằng người thừa kế xảy ra chuyện. Toàn bộ sơn môn đều sôi trào. Ngao. Đồ đằng chu lên vô cùng thê thảm, toàn bộ Tần doanh môn, không quản là cái gì cấp bậc người, đều có thể nghe được loại này chu lên thanh âm. Lúc này Tần doanh môn đại điện bên trong. Chuyện gì xảy ra? Một tên nam tử ánh mắt nhìn hằm hằm phía trước. Nam tử này giọng điệu cứng rắn nói ra, đại điện bên trong cột đá liền bắt đầu ông ông tác hưởng, phảng phất như là tùy thời đều có thể đứt gãy mở đồng dạng. Bên trong đại điện này tảng đá, thế nhưng là tinh khiết vật liệu luyện khí, mỗi một tảng đá đều là vô cùng cứng rắn. Thậm chí so với cái kia quân dụng áo giáp còn cường hãn hơn gấp 10. Thế nhưng là người này vừa nói, liền đem những đá này chấn tiếp cận nát. Táng Yêu chết, một lão giả thanh âm có chút run rẩy. Trên người hắn không phải có lưu quang sao? Tên nam tử kia không giận tự uy, hắn vừa nói thời điểm, người phía dưới hiển nhiên đều là phi thường sợ hãi. Tình huống cụ thể không biết, bất quá Tần Lạnh trước khi chết, đã từng truyền về hai chữ, là dùng khẩn cấp lớn truyền tống phù. Tên lão giả kia nói lần nữa. Chữ gì? Tên nam tử kia hỏi. Hạ Thiên. Hạ Thiên đó là cái gì? Người tên nam tử kia hiển nhiên là cũng không có nghe qua cái tên này, bình thường đến nói. Hiện tại Hạ Thiên danh khí đã không thấp, thậm chí toàn bộ thiên linh đại lục bên trên đều nổi danh, nhưng là bây giờ, trước mặt nam tử này nhưng không có nghe nói qua, mà lại theo thái độ của hắn bên trên nhìn, phảng phất loại người này tên căn bản là không xứng cho hắn biết đồng dạng. Là một cái toàn đoạn thời gian phi thường nổi danh người. Lão giả vội vàng giải thích nói. Sau đó thì sao? Tên nam tử kia phảng phất cũng không quan tâm Hạ Thiên nổi danh hay không. Một mình hắn đã từng quét ngang qua liên minh đế quốc đế đô, chém giết vô số cao thủ, hơn nữa còn từng chiếm được hỏa đế tán thành. Lão giả nói lần nữa. Thì tính sao? Hiện tại loại người này cũng xứng khiêu khích chúng ta Tần doanh môn sao? Nam tử nghe Hạ Thiên nhiều như vậy huy hoàng chiến tích, nhưng là vẫn không có mảy may ba động, thậm chí ngay cả từng chút một cảm giác đều không có, giống như là đang nghe một người cố sự đồng dạng. Đây chính là ở trên cao nhìn xuống. Xem thường hết thảy. Không quản bất cứ chuyện gì, trong mắt hắn, đều phảng phất là không có ý nghĩa đồng dạng. Thậm chí hắn cho rằng, loại người này sự tích, quả thực chính là quá bình thường. Theo chúng ta lấy được tình báo, hắn chính là Hạ Thiên Long nhi tử. Tên lão giả kia do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem câu nói này nói ra. Hạ Thiên Long. Làm cái tên này xuất hiện thời điểm, toàn bộ đại điện bầu không khí đều trở nên quỷ dị. Nam tử kia mới vừa rồi còn là một bộ không có chút nào để ý bộ dáng, nhưng là nét mặt của hắn cũng là nháy mắt ngưng kết lại là Hạ Thiên Long. Hết chương 5167. Chương 5168 địa cầu thủ hộ thần. Người đang FPO. Hạ Thiên Long cái tên này phảng phất là để tên này nam tử hận hàm răng trực dương dương. Tên lão giả kia lúc này phía sau lưng cũng đều là mồ hôi lạnh. Các ngươi còn không có bắt đến hắn sao? Tên nam tử kia đột nhiên mở miệng hỏi. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, lão giả vừa rồi sở dĩ không dám nói ra cái tên này, chính là lo lắng nam tử sẽ hỏi vấn đề này, nhưng là bây giờ liền xem như không muốn nói cũng đã nói, không muốn hỏi, cũng đã hỏi. Vấn đề này bọn hắn đã trốn tránh không được nữa. Còn không có, hắn. Xoẹt. Lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, trên người hắn liền xuất hiện ba đầu máu dáng dấp lỗ hồng. Tí tách. Máu tươi sa sút trên mặt đất, cái này ba đạo vết thương cũng không phải là phổ thông vết thương, lỗ hồng dài khoảng 10cm, nhưng là lỗ hồng phía trên lại phảng phất là có hơn ngàn cái răng cưa đồng dạng, vì lẽ đó để vết thương này vô cùng đau nhức. Lão giả một câu đều không dám nói, cũng không dám kêu lên đau đớn, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phốc. Tên nam tử kia xé mở áo của mình. Khủng bố. Nửa người trên của hắn ngực chỗ thế mà không có huyết nhục. Một viên đỏ tươi trái tim ngay tại nhảy lên. Phù phù. Phù phù. Tim đập phi thường có quy luật. Các ngươi biết lòng ta có bao nhiêu đau sao? Đặc biệt là đêm trăng tròn, ta cảm giác cả người đều phải chết, thế nhưng là các ngươi đến bây giờ đều không có đem Hạ Thiên Long bắt về cho ta, hiện tại đồ đằng người thừa kế lại để cho Hạ Thiên Long nhi tử giết đi, các ngươi nói, ta làm như thế nào xử trí các ngươi? Tên nam tử kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem phía dưới những người này. Những người này đều không phải người bình thường a. Liền xem như Tần Lạnh không chết, hắn cũng chỉ có thể đứng tại đội ngũ sau cùng mặt. Nhưng chính là cường đại như vậy một đám người, nhưng không có người dám đối diện trước người trẻ tuổi này nói một chữ không. Hắn thực sự là quá giảo hoạt, mà lại hắn có một loại đặc thù lực lượng, chúng ta đã có mấy người cắm trong tay hắn, mà lại hành tung của hắn quỷ dị, không có ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tên lão giả kia bất đắc dĩ nói. Năm đó chính là hắn phá hủy kế hoạch của ta, hắn là cái gì rồi? Địa cầu thủ hộ giả, cũng chính là hành tinh mẹ thủ hộ giả, là hắn đem duy nhất một đạo phong ấn cho hủy đi. Nếu như không phải hắn, chúng ta liền có thể cầm tới tiên nhân để lại đồ vật. Lão giả nói. Đúng, chính là cái gì địa cầu thủ hộ giả, vừa nhắc tới cái này ta liền tức giật, hắn một cái nho nhỏ sâu kiến, thế mà hết lần này đến lần khác phá hư chuyện tốt của ta, ta sao có thể không tức giận? Các ngươi từng cái cũng đều không hăng hái, hiện tại các ngươi nghe kỹ cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cho ta bắt lấy Hạ Thiên Long, bắt không được Hạ Thiên Long, liền cho ta bắt hắn nhi tử, con của hắn lại dám giết đồ đằng người thừa kế, vậy hắn nhi tử cũng phải chết. Tên nam tử kia phẫn nộ hô. Cái kia mới người thừa kế làm sao bây giờ? Lão giả vội vàng hỏi. Làm sao bây giờ? Ta cũng muốn biết làm sao bây giờ, ta đi trước cùng đồ đằng câu thông đi. Hy vọng có thể khống chế lại lửa giận của nó. Nam tử nói. Vâng, phía dưới những người kia liền muốn tán đi. Đúng rồi, nam tử mở miệng lần nữa. Tất cả mọi người dừng lại. Đi tìm cho ta một chút hỏa đế, nói cho hắn biết, nếu như hắn không hợp tác với ta, ta liền diệt hắn tất cả thủ hạ. Nam tử mặt không thay đổi nói. Uy hiếp. Hắn quả thực chính là đang uy hiếp hỏa đế a. Hỏa đế thế nhưng là danh xưng thiên linh đại lục bên trên truyền thuyết. Cao thủ đứng đầu nhất a. Nhưng là bây giờ nam tử này thế mà muốn uy hiếp hỏa đế. Tử Sơn kiếm chủng bên trong. Hạ nhổ không nổi, Hạ Thiên vừa rồi sau đó liền muốn đi nhổ bên người một thanh kiếm, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, mình thế mà kéo không nhúc nhích. Hắn lực lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà kéo không nhúc nhích thanh kiếm này. Hạ Thiên lần nữa đi rồi, thế nhưng là không quản hắn dùng khí lực lớn đến đâu, đều kéo bất động chuôi kiếm này, sau đó Hạ Thiên lại đổi mặt khác một thanh kiếm. Vẫn là kéo không nhúc nhích. Hạ Thiên đổi mấy lần về sau, vẫn là kéo không nhúc nhích. bất luận cái gì một thanh kiếm hắn đều kéo bất động. Có ý tứ, Thiên Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thích nhất chính là loại này có tính khiêu chiến sự tình. Hai mắt. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chung quanh kiếm trùng. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu đồng dạng, lúc này những này bên trong tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ tại Hạ Thiên trong hai mắt, sau đó Hạ Thiên, những này kiếm phía trên đều có một đạo lực lượng, chính là cái này đạo lực đo đem kiếm kéo gắt gao, mà lại Hạ Thiên phát hiện, cả tòa trên núi tất cả kiếm đều có loại lực lượng này dẫn dắt, mà những lực lượng này nguồn suối ngay tại tòa này Tử Sơn kiếm trùng trung tâm. Kia là một đạo kiếm ý. Cũng không phải là thực thể kiếm, mà chính là đạo kiếm ý này, trực tiếp đem mấy chục vạn thanh kiếm tất cả đều gắt gao trói chặt. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch, sử dụng man lực là kéo không nổi những này kiếm, bởi vì hắn kéo một thanh kiếm, liền tương đương với cùng cả tòa núi kiếm ý chống lại, vì lẽ đó muốn cầm lấy thanh kiếm này, chính là cần kiếm ý. Kiếm. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp phóng xuất ra kiếm ý của mình. Sau đó tay phải của hắn dùng sức kéo một phát. Giơ cao. Chuôi kiếm này trực tiếp bị Hạ Thiên rút ra. Hạ Thiên nhìn thấy, làm mình rút lên thanh kiếm này thời điểm, cái kia đạo trên thân kiếm kiếm ý xuất hiện. Cùng lúc đó, cả tòa núi kiếm ý đều phảng phất là tiến vào trong đầu của hắn đồng dạng, những này kiếm ý phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên tuyển chúng ta, ngươi liền có thể tung hoành thiên hạ. Cường đại sức hấp dẫn muốn để Hạ Thiên trực tiếp học tập kiếm pháp của bọn hắn. Cái này mấy chục vạn đạo kiếm ý sức hấp dẫn phảng phất như là mấy chục vạn cái trần trụi mỹ nữ đồng dạng. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, chỉ cần mình lựa chọn bọn hắn, như vậy mình liền phí công nhọc sức. Ta nói qua ta muốn học thì học mạnh nhất kiếm thuật, mà không phải các ngươi, đều cút ngay cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Cực quang lực lượng. Linh lực thức tỉnh. Cầm long thủ. Cực quang lực lượng không ngừng xâm nhập, cuối cùng đi đến trung tâm chỗ, kia là một đạo kiếm ý, lúc này cực quang lực lượng đã bắt lấy đạo kiếm ý kia. Đạo kiếm ý này chính là cả tòa Tử Sơn kiếm chủng trung tâm. Tất cả kiếm ý vương giả. Mà Hạ Thiên muốn chính là hắn. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp gắng gượng đem đạo kiếm ý này kéo lên. Tới tay, Hạ Thiên nhìn trong tay mình kiếm ý. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bên người xuất hiện một thân ảnh, là một lão giả. Hạ Thiên phát hiện, lão giả này là thật rất giả a, thậm chí cả người hắn đều là sắp chết giả cái chủng loại kia. Lúc này hắn cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên ngươi làm như thế nào. Người này chính là Tử Sơn kiếm chủng chủ nhân. Hắn hiện tại là phi thường nghi hoặc. Hoàn toàn liền không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được. Bởi vì tên ta là Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nguyên bản cho rằng ngươi 3.000 năm có thể nhập môn, 5.000 năm có thể tiểu thành, 1.000 năm có thể đại thành, không nghĩ tới ngươi thế mà chỉ dùng không đến một ngày đã tìm được kiếm ý, thật là quá làm cho người kinh ngạc. Tử Sơn kiếm chủng chủ nhân nói. Ta hiện tại có hay không có thể học tập kiếm pháp của ngươi rồi Hạ Thiên hỏi. Hết chương 5168. Chương 5169 kiếm thần vô danh. Người đang FPO. Có kiếm sao lão giả hỏi. Có Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay phải hất lên, phá thiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay của lão giả phía trên phá thiên kiếm nhẹ nhàng vuốt ve hảo kiếm A. Đây là ta ngẫu nhiên ở giữa đạt được, nó đời trước chủ nhân cũng là phi thường cao minh người. Hạ Thiên nhìn trong tay mình phá thiên kiếm. Hắn cảm giác mình thật là ủy khuất phá thiên kiếm, bởi vì chính mình không có đem hắn phát dương quang đại. 3. Lão giả đem đạo kiếm ý kia trực tiếp rót vào phá thiên kiếm bên trong, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên ta gọi vô danh, người bên ngoài đều gọi ta là kiếm thần, từ nay về sau, người chính là ta kiếm thần đệ tử. Vâng, sư phụ Hạ Thiên cung kính nói. Kẹt kẹt một cả đời này hẳn là cũng chỉ có ngươi như thế một người đệ tử, ta cũng giống vậy. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thu bất kỳ đệ tử, ta cả đời này say mê với kiếm thuật, không có hậu nhân, không có truyền nhân, kẹt kẹt tính toán là cho ta đưa tới một đồ đệ tốt ha, ta sẽ đem ta hết thảy tất cả đều truyền thụ cho ngươi, về phần ngươi có thể tu luyện tới trình độ gì, vậy liền nhìn chính ngươi. Kiếm thần vô danh đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng hài lòng. Mà lại kẹt kẹt vừa giới thiệu tới người, hắn cũng không cần lo lắng nhân phẩm loại hình vấn đề. Hắn cả đời này, không có thê tử. không có hài tử, cũng không có truyền nhân. Mắt thấy chính mình là nửa chân đạp đến nhập quan tài người, hắn cũng hy vọng cho mình kiếm thuật tìm kiếm một cái truyền nhân. Ân Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Mê hồn khu chỗ sâu. Gần nhất nơi này có thể nói là cao thủ tung hoành, trước kia nơi này bởi vì là cấm khu, vì lẽ đó có rất ít người sẽ đến, nhưng là lần này, lại tới đây cao thủ rất nhiều. Lần này phiền toái, cái kia thế nhưng là Lục Ma lão tổ a, hắn tới, vậy ai cũng không qua được, mà lại hắn ở đây cản đường, vậy liền chứng minh phía trước còn có những người khác. Một tên giải nghệ thần tướng nhìn về phía Tiền Lãi nói. Hắn nhưng là giải nghệ thần tướng, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người còn thật không nhiều. Là đã từng nhị lang hồ ăn sống vạn ma cái kia Lục Ma lão tổ sao? Hồng Lê Đôn lúc sững sờ. Chính là hắn, ta đã từng thấy qua hắn một lần, lúc ấy hai tên thần vương đồng loạt ra tay đều bắt không được hắn, thực lực của hắn phi thường cường hãn, mà lại dễ dàng gây nên người khác đáy lòng tâm ma. Tên kia giải nghệ thần tướng giải thích nói. Lục Ma lão tổ. Đây cũng là một cái siêu cấp cao thủ. Tại thần chi lĩnh vực loại địa phương này. Mãi mãi cũng không cần cho là mình là mạnh nhất, càng không nên xem thường bất cứ người nào, bởi vì ngươi sơ ý một chút, vậy liền có thể sẽ vứt bỏ tên của mình, mà lại tại trong thần chi lĩnh vực, rất nhiều nhân chi trước chẳng qua là hạng người vô danh, nhưng là tại khai hoang thời điểm lại phát hiện thượng cổ cao thủ di tích, vì lẽ đó người này cũng là nhảy lên trở thành thiên linh đại lục bên trên cao thủ. Thậm chí về sau còn sẽ có trở thành đỉnh tiêm cao thủ tư chất. Ta nghe nói hắn trước kia cùng hỏa đế giao thủ qua. Mặc dù thua, nhưng lại toàn thân trở ra, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được hắn người này không đơn giản, xem ra chúng ta lần này là đi không. Một tên khác giải nghệ thần tướng thất vọng nói. Bọn hắn có thể đi đến nơi này, đây chính là vượt qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Nhưng là bây giờ, lại bị một cái Lục Ma lão tổ ngăn tại nơi đó. Lục Ma lão tổ, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi bây giờ ngăn ở nơi này, đó chính là muốn cùng tất cả chúng ta là địch. Người dạng này là phạm vào chúng nộ. Một tên nam tử rốt cuộc nhịn không được, hắn phi thường rõ ràng, Lục Ma lão tổ ngăn ở nơi này, vậy liền đại biểu phía trước nhất định có bảo vật, bọn hắn phế đi như thế lớn sức lực xông tới, hiện tại tay không mà về. Đây đương nhiên là phi thường khó chịu sự tình. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều hướng về phía trước hai bước. Trước đó không có người nói chuyện, những người kia cũng không dám sờ Lục Ma lão tổ lông mày. Hiện tại vừa nhìn thấy có người đứng ra, những người kia cũng đều cùng lên đến, bọn họ cũng đều biết, phía trước nhất định có bảo vật. Ngươi muốn làm chim đầu đàn thật sao? Vậy ta một hồi liền nhìn chằm chằm ngươi, người khác ta trước không quản, ngươi nhất định phải cái thứ nhất chết. Lục Ma lão tổ hung tợn nhìn xem người kia. Sát khí lạnh lẽo. Người kia quả nhiên không dám nói thêm nữa, bởi vì hắn hiểu được, Lục Ma lão tổ tuyệt đối không phải đang nói đùa. Đã Lục Ma lão tổ nói ra lời ấy, vậy liền đại biểu hắn nhất định sẽ đi làm như vậy. Hắn cũng không muốn vì những người khác mục đích chết ở chỗ này. Còn có ai muốn tìm cái chết? Lục Ma lão tổ hỏi lần nữa. Nghe được Lục Ma lão tổ, hiện trường không người nào dám đáp lời, những người này từng cái cũng tất cả đều là đứng ở nơi đó. Một cái Lục Ma lão tổ liền chặn tất cả mọi người. Ai, đây chính là cường giả a, đứng ở nơi đó. Liền không có người dám lên, kỳ thật nơi này nhiều cao thủ như vậy cùng tiến lên, hắn khẳng định là không ngăn nổi, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người lo lắng Lục Ma lão tổ sẽ đối phó bọn hắn trước, dạng này mình liền thảm rồi, không nguyện ý cho người khác làm áo cưới. Tiền Lãi thở dài một hơi, phi thường thất vọng nói. Cường giả tự nhiên có cường giả uy thế, chúng ta đi thôi. Tên kia giải nghệ thần tướng bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết, tiếp tục lưu lại nơi này là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đạp. Ngay tại tên kia thần tướng vừa mới quay đầu thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một đội người, khi hắn nhìn thấy cái này đội người thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiền Lãi, các ngươi hiện tại liền đi, đi nhanh một chút, không nên quay đầu lại, không quản chạy trốn tới chỗ nào đều được. Thế nào? Tiền Lãi không hiểu hỏi. Đi mau, tên kia thần tướng vội vàng nói. Rốt cuộc tìm được các ngươi a, vừa mới bắt đầu tiếp vào tình báo thời điểm, còn tưởng rằng là tình báo giả đâu. Phía trước cái kia đội ngũ người cầm đầu nói. Cái đội ngũ này trên thân người đều mặc liên minh đế quốc phục sức. Người cầm đầu chính là mới tế tự một trong, hơn nữa còn có một tên thần vương, Tây thần vương, lại thêm mấy tên siêu cấp cao thủ hộ vệ. Bọn họ chạy tới mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là bắt giết phản bội chạy trốn thần tướng. Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Liên minh đế quốc giết người nhà của chúng ta, hủy chúng ta hết thảy, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta thay liên minh đế quốc bán mạng sao? Tên kia thần tướng hỏi. Lúc này xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía nơi này. Bọn hắn thích nhất xem náo nhiệt, đặc biệt là liên minh đế quốc náo nhiệt. Kẻ phản bội chính là kẻ phản bội, nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì, chúng ta lần này cũng không có gì không phải a cùng các ngươi giảng đạo lý, cũng không phải vì khuyên các ngươi trở về, mà là tới đối các ngươi tiến hành tuyên án, các ngươi những người này bị liên minh đế quốc tuyên án tử hình. Cầm đầu tên kia tế tự nói thẳng. Tên kia thần tướng cắn răng, hắn nhìn thoáng qua tiền lãi các ngươi đi, tách ra trốn, trốn một cái là một cái, để hạ tiên sinh báo thù cho chúng ta. Chờ một chút, đúng lúc này, cầm đầu tên kia tế tự đột nhiên nhìn về phía tên kia thần tướng hạ tiên sinh, cái nào hạ tiên sinh? Có phải là hạ thiên tây thần vương vội vàng hỏi. Người hắn quen biết bên trong, họ hạ chỉ có một cái hạ thiên. Hết chương 5169. Chương 5170 sau cùng cầu cứu. Người đăng FPO. Không sai, chính là Hạ Thiên tiên sinh. Tên kia thần tướng hiện tại cũng không dám khinh thường, trực tiếp đem Hạ Thiên danh hiệu mang ra, bởi vì hắn biết, nếu như mình lại không chuyển ra Hạ Thiên danh tự, vậy hắn khả năng liền muốn triệt để chết ở chỗ này. Mà lại hắn hiểu được, đã Hạ Thiên đã ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra tên của mình, như vậy hắn cũng liền không sợ bại lộ mình. Vì lẽ đó tên này thần tướng lúc này mới dám nói ra Hạ Thiên danh tự. Hừ, cái kia Hạ Thiên đã chết, là bị thần đế chém giết. Tế tự trùng điệp hừ một tiếng. Hiện tại toàn bộ thiên linh đại lục người đều cho rằng Hạ Thiên đã chết, vì lẽ đó hắn cho rằng, trước mặt cái này thần tướng chính là đang hư trương thanh thế. Ngươi không có tham gia qua trận đại chiến kia, nhưng là chúng ta tham gia, Tây Thần Vương cũng tham gia, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Hạ Thiên tiên sinh lúc ấy đến cùng chết hay không? Tên kia thần tướng nhìn về phía Tây Thần Vương. Hạ Thiên lúc ấy xác thực không có chết, nhưng là hắn đã làm trọng thương, đã là sắp chết trạng thái, mà lại bị Long Nhãn thần đế công kích người, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tây Thần Vương nói, người bình thường đúng là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn thế nhưng là Hạ Thiên, người có thể hỏi một chút người chung quanh, trong bọn họ cũng không ít người gặp qua Hạ Thiên tiên sinh. Hiện tại Hạ Thiên tiên sinh ngay tại mê hồn khu, mà nếu như ngươi dám giết ta, Hạ Thiên tiên sinh nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Tên kia thần tướng nói thẳng. Tây Thần Vương nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Có mấy người nhẹ gật đầu. Tên kia tế tự ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào tên kia thần tướng trên thân, coi như hắn không chết lại có thể thế nào, chẳng qua là đế quốc chúng ta liên minh thủ hạ bại tướng mà thôi. Hắn liền xem như may mắn sống tiếp được, đế quốc chúng ta liên minh cũng giống vậy sẽ lần nữa giết chết hắn, mà lại giết chết người thật giống như cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào đi. Vâng, ta thừa nhận ta cùng Hạ Thiên tiên sinh không có cái gì quan hệ, nhưng là Hạ Thiên tiên sinh là một vị phi thường giảng nghĩa khí người, mà ta cũng hỗ trợ Hạ Thiên tiên sinh một chút chuyện nhỏ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tên kia thần tướng hiện tại cũng chỉ có thể dùng Hạ Thiên thanh danh tới dọa trước mặt những người này. Hắn vô cùng tôn trọng Hạ Thiên. Hắn cũng biết Hạ Thiên. Hắn biết Hạ Thiên chính là loại kia chịu vì các huynh đệ ra mặt người. Mặc dù hắn không phải Hạ Thiên huynh đệ, nhưng là hắn bảo vệ Hạ Thiên các huynh đệ, lấy Hạ Thiên tính cách, cũng nhất định sẽ giúp hắn. Tế ti đại nhân, xem ra Hạ Thiên là thật không chết, cái này phiền toái. Tây Thần Vương thế nhưng là biết Hạ Thiên đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lúc ấy Hạ Thiên một thân một mình đối mặt toàn bộ liên minh đế quốc cao thủ thời điểm, chàng diện kia hắn nhưng là tận mắt thấy a. Hạ Thiên cường đại đã thật sâu khắc sâu vào đến đáy lòng của hắn. Liền xem như hắn không chết thì thế nào, nhìn xem các ngươi từng cái lá gan, thật là quá nhỏ, nếu như hắn dám đứng trước mặt ta, vậy ta liền chém chết tươi hắn. Tên kia tế tự phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại cả người trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng những người này chính là bị Hạ Thiên thanh danh dọa sợ, mà thanh danh cũng đều là thổi phồng lên. Mà chính hắn đối với mình thực lực, vậy coi như không cần nói. Hắn nhưng là Long Nhãn thần đế mời về cao thủ. Hắn có lòng tin tự tay diệt Hạ Thiên, đến lúc đó cũng có thể đi Long Nhãn thần đế nơi đó thỉnh công. Đại nhân, Hạ Thiên thật rất nguy hiểm, Tây Thần Vương không muốn để cho tế tự chủ quan. Hừ, tế tự hừ một tiếng. nhìn hằm hằm Tây Thần Vương, sớm biết lá gan của ngươi nhỏ như vậy, ta liền mang người khác đi ra. Tây Thần Vương hiện tại không dám nói câu nào. Tên này tế tự tính tình cũng không tốt, hắn cũng không dám đắc tội. Ngươi không phải nói cái kia Hạ Thiên rất nghiêu sao? Tốt, ngươi bây giờ cầu cứu đi, ta cho ngươi thời gian cầu cứu, 1 giờ đi, không, 2 cái thời gian, nếu như 2 giờ vừa đến, các ngươi đều phải chết, đừng nghĩ đến chạy trốn, liền xem như mấy người các ngươi tách ra trốn, ta cũng có lòng tin tất cả đều đuổi kịp. Tế tự phi thường tự tin nói. Lúc này mọi người cảm giác hắn phảng phất là đối với mình tự tin quá mức. Tên kia thần tướng cắn răng, hắn nhìn thoáng qua bên người Tiền Lãi tận lực kéo dài thời gian, các ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao trốn, nếu như giao thủ, lập tức đào tẩu, đây cũng là ta là Hạ Thiên tiên sinh làm một điểm cuối cùng sự tình. 2 giờ. Thần tướng minh bạch, mình không có cách nào tìm tới Hạ Thiên, cũng không có cách nào cùng Hạ Thiên cầu cứu, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Kéo dài 2 cái này giờ. Hừ, lại là một đạo hừ nặng thanh âm xuất hiện, các ngươi phảng phất quá không nhìn ta đi. Lục Ma lão tổ. Người nói chuyện chính là Lục Ma lão tổ. Ngươi tính cái dễ hành nào, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tế tự căn bản cũng không nhận biết cái này Lục Ma lão tổ, vì lẽ đó nghe được Lục Ma lão tổ về sau, hắn cũng là vô cùng không vui. Đại nhân, hắn là Lục Ma lão tổ, một cái thành danh hơn 30.000 người, phi thường khó đối phó. Tây Thần Vương nói. Phi thường khó đối phó. Nghe được mấy chữ này thời điểm, tế tự liền càng thêm không cao hứng, hắn ghét nhất nghe được chính là câu nói này. Vừa rồi Tây Thần Vương cũng là như thế đánh giá Hạ Thiên, hiện tại lại nói cái này Lục Ma lão tổ phi thường khó đối phó. Ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, tế tự phi thường bất mãn nói. Nghe được tế tự, Tây Thần Vương cũng không dám nói cái gì. Bất quá Lục Ma lão tổ hiển nhiên là không cao hứng. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói Liên minh Đế quốc mới lấy ra cái gì 2 đại tế tự, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương mạnh bao nhiêu, đặc biệt là hiện tại nơi này có nhiều như vậy người, mà đối phương lại như thế không nể mặt chính mình. Liên minh Đế quốc, một cái bội bạc cầu thí thế lực, làm ra tế tự cũng bất quá là cầu thí mà thôi. Lục Ma lão tổ khinh miệt nói. Ngươi nói cái gì? Cái kia mấy tên hộ vệ cao cấp la lớn. Đạp. Tế tự sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó đi về phía trước một bước. Ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Ta nói ngươi chính là cầu thí mà thôi. Lục Ma lão tổ thế nhưng là một cái thành danh mấy vạn năm cao thủ, hắn ngạo khí thế nhưng là mạnh vô cùng, hắn cũng không quản đối phương là thân phận gì, thực lực của đối phương như thế nào, hắn cho rằng cùng lắm thì chính là đánh một trận mà thôi. Nương theo lấy Lục Ma lão tổ lời vừa mới nói xong, một đạo lam quang hiện lên. Sau đó Lục Ma lão tổ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một miệng lớn máu tươi từ Lục Ma lão tổ trong miệng phun ra. Chấn kinh. Hiện trường người tất cả đều bị tên này tế tự thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Lục Ma lão tổ thân thể té lăn trên đất về sau, mấy lần muốn đứng lên, nhưng là đều đứng không dậy nổi. Không có người nhìn thấy tế tự là thế nào xuất thủ. Mạnh. Quá mạnh. Tiền Lãi bọn người lúc này cũng đều là trong lòng căng thẳng. 2 giờ rất nhanh liền trôi qua. Đã đến giờ, các ngươi Hạ Thiên tiên sinh giống như cũng không có tới a. Tế tự khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải của hắn vung lên, người bên cạnh tất cả đều xông tới. Hạ Thiên tiên sinh, báo thù cho chúng ta a. Tên kia thần tướng hét lớn một tiếng, sau đó xông tới. Hết chương 5170. Chương 5171 Diệt Tiên Kiếm Pháp. Người đang FPO. Tên kia thần tướng tại sông đi lên thời điểm, dùng sức hướng về sau đẩy Tiền Lãi mấy người bọn hắn, bao quát mình mấy cái kia huynh đệ, hiển nhiên hắn là muốn dùng tính mạng của mình đem đổi lấy những người khác đào vong cơ hội. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt sông tới, mà hắn đối diện đúng là hắn lão cấp trên, Tây Thần Vương. Ngươi liền tiếp tục trợ trụ vi ngược đi. Tên kia thần tướng la lớn. Tây Thần Vương trong mắt lóe lên một tia do dự, trước mặt hắn người này, trước kia là hắn bộ hạ cũ, cũng là hắn huynh đệ, chiến hữu, cùng nhau xuất sinh nhập tử người, nhưng là bây giờ, hắn liền muốn tự tay giết mình người này sao? Không. Hắn không xuống tay được. Tây Thần Vương bị tên kia thần tướng một quyền đánh bay ra ngoài. Tên kia thần tướng cắn răng, hắn tự nhiên minh bạch đây là Tây Thần Vương hạ thủ lưu tình. Hừ, ngươi thật đúng là chính là một cái phế vật a. Tế tự thân thể khẽ động. Lam sắc quang mang hiện lên, phảng phất là một dòng nước đồng dạng. Vừa rồi hắn đối Lục Ma lão tổ động thủ thời điểm, cũng là phảng phất một dòng nước hiện lên đồng dạng, lần này giống nhau là. Tên kia thần tướng thân thể nháy mắt bị tế tự dẫm tại dưới chân. Cường hãn. Tên này tế tự thực lực đã là thật sâu rung động đến tất cả mọi người. Đây quả thực là quá cường đại, trước đó Lục Ma lão tổ cũng là bị hắn một chút liền giải quyết, hiện tại cái này thần tướng lại là bỗng chốc bị hắn giải quyết, những cái này truyền thuyết bên trong cao thủ trong mắt hắn cư nhiên như thế không có ý nghĩa. Thật là đáng sợ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cường đại như vậy người. Cứu người, tiền lãi mấy người cũng không phải hèn nhát, tại tên kia thần tướng đem bọn hắn đẩy hướng hậu phương thời điểm, bọn hắn cũng không có chạy trốn, mà là lựa chọn trở lại cứu người, mặc dù hắn biết tên này thần tướng là Hạ Thiên mới chiếu cố bọn hắn, thế nhưng là hắn làm không được vứt bỏ chiến hữu mình chạy trốn. Âm. Mấy người tình trạng đều là giống nhau. Căn bản cũng không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị tên kia tế tự dẫm tại dưới chân. Vẫn là không có người thấy rõ ràng tên kia tế tự đến tột cùng là như thế nào động thủ. Quá nhanh. Chân thực một đám phế vật a, chỉ bằng các ngươi những người này cũng phải ta xuất thủ, xem ra ta muốn đổi thủ hạ. Tên kia tế tự phi thường khó chịu nói, bất quá lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường. Mỉa mai. Những người này ở đây trong mắt người bình thường đều là cao cao tại thượng người, nhưng là ở trước mặt của hắn, lại là như thế yếu đuối. Hắn có thể tùy tiện ngược sát những người này. Các ngươi tại sao phải trở về? Tên kia thần tướng buồn bực hô. Hắn vừa rồi ngay cả mình mạng đều đánh bạc tới, thế nhưng là những người này thế mà tất cả đều chạy về tới. Muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, tiền lãi nói. Tên kia thần tướng mặc dù vô cùng cảm động, nhưng là hắn lúc này đã không biết nên nói cái gì. Tế tự đối chung quanh mấy người phất phất tay đừng để bọn hắn chết thống khoái như vậy. Trên người một người đánh cho ta ra 100 cái lỗ thủng tới. Vâng, chung quanh những cái kia thủ hạ trực tiếp đi tới. Tây thần vương cũng là đứng lên, đi tới tế tự bên người. 3. Tế tự trực tiếp cho Tây thần vương một bàn tay không có lần tiếp theo, nếu không đưa ngươi cùng lúc làm sạch. Tây thần vương không nói lời nào. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một đạo tiếp lấy một đạo lỗ máu xuất hiện tại tiền lãi đám người trên thân. Liền hồng hồng một cái nữ hài tử đều không có được thả. Liên minh đế quốc, sớm tối diệt phong, tên kia thần tướng phẫn nộ hô. Trước chơi chết hắn, tế tự trực tiếp nhìn về phía tên kia gọi hàng thần tướng. Vâng, sau đó một tên thủ hạ trực tiếp đem trong tay mình vũ khí đâm về phía tên kia thần tướng trái tim. Hô! Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tên kia thủ hạ động tác đình chỉ, phảng phất như là như ngừng lại nơi đó đồng dạng. Ngươi làm gì chứ? Tế tự phi thường khó chịu nói. Một tên khác thủ hạ vội vàng tiến lên kiểm tra, khi hắn vỗ một cái người kia thời điểm, người kia thân thể trực tiếp chia làm hai nửa. Vết thương vô cùng đủ. Phảng phất như là bị người trực tiếp theo vai trái cắt đến phải bụng đồng dạng. Tử vong. Người cũng là trong nháy mắt tử vong. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường tất cả mọi người lập tức đã. Tên kia tế tự cũng là nhướng mày. Sau đó ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Đúng lúc này, cái khác mấy tên thủ hạ cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Hả, ngay tại hắn ngây người thời điểm, mấy người kia thân thể cũng chia thành hai nửa. Tử vong. Không có chút nào tung tích tử vong. Bọn hắn mấy người này cứ như vậy bị người nhẹ nhõm bổ ra, mà lại chết quá nhanh. Người nào cút ra đây cho ta, tế tự la lớn, sau đó ánh mắt không ngừng ở chung quanh tìm kiếm. Nhưng mà cái gì đều không có phát hiện. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, mới vừa rồi còn là trọng thương mấy người thế mà đứng lên. Mà ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tên nam tử. Hạ Thiên Tây Thần Vương hai mắt trừng thật to, khuôn mặt này hắn cả một đời cũng không thể quên được, cái này gương mặt quả thực tựa như là hắn ác mộng đồng dạng. Liên minh đế quốc trận chiến kia, thật sâu lạc ấn tại đáy lòng của hắn. Ngươi chính là Hạ Thiên, tên kia tế tự nhìn về phía nam tử đối diện. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không có phản ứng hắn, mà là vỗ vỗ tên kia thần tướng bả vai, lần sau kêu thanh âm lớn một chút, ta kém chút liền bỏ qua, còn tốt tới kịp. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Tên kia thần tướng vội vàng nói. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi, bọn hắn chỉ sợ chết sớm đi. Hạ Thiên mặc dù vừa mới đến, nhưng là từ hiện trường vết tích hắn liền đại khái có thể đoán ra mới vừa rồi là cái gì tình huống. Không nhìn. Tên kia tế tự trực tiếp bị Hạ Thiên không nhìn. Hắn nhưng là liên minh đế quốc tế tự. Mà lại thực lực vô cùng cường hãn, vừa rồi càng là một kích liền đánh bại lục ma lão tổ cao thủ. Nhưng là bây giờ. Hạ Thiên thế mà không nhìn hắn. Hừ, ta nhìn ngươi thật là sống đủ rồi, ta không quản ngươi ở bên ngoài thanh danh cỡ nào vang dội, trong mắt của ta, ngươi chính là một cái tham sống sợ chết người mà thôi, hôm nay ta liền muốn đại biểu liên minh đế quốc đưa ngươi triệt để tiêu diệt. Tế tự trùng điệp hừ một tiếng. Thanh âm của hắn rất lớn, phảng phất chính là vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người đồng dạng. Thế nhưng là Hạ Thiên y nguyên không nhìn hắn, mà là tại nhìn tiền lãi bọn người. Nhìn thấy tình huống như vậy, tế tự liền càng thêm phẫn nộ, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hào quang màu xanh lam, phảng phất là sóng nước đồng dạng lưu động. Đây chính là hắn miểu sát tất cả mọi người năng lực. Nhanh vô cùng. Không có người có thể nhìn thấy hắn là thế nào động thủ, nhưng là không có bất kỳ cái gì công kích có thể trốn qua Hạ Thiên hai mắt. Đạp. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Hào quang màu xanh lam hiện lên, sau đó tế tự xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Không thành công. Hắn miểu sát tất cả mọi người năng lực không thành công. Hạ tế tự nhướng mày. Khóa chặt công kích, trước khóa chặt đối thủ, sau đó cho hủy diệt một kích, nếu như không cách nào khóa chặt, công kích thì vô hiệu, không tệ phương thức công kích a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, tế tự đáy mắt lộ ra sát khí. Thế nhưng là Hạ Thiên trong tay phải lại xuất hiện một thanh kiếm. Vừa vặn ta vừa học một bộ kiếm pháp, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Diệt Tiên kiếm pháp. Hết chương 5171. Chương 5172 từ đây Diệt Tiên Chu Ma. Người đang ép FTO. Trong không khí không có kiếm quang. Nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo hào quang màu xanh lam quang lên. Phốc. Máu tươi. Màu lam máu tươi. Lúc này tế tự đã thiếu một cánh tay. Chấn kinh. Vừa rồi bắt đầu miểu thiên miểu địa miểu không khí tế tự, hiện tại thế mà bị Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền chặt đứt một cánh tay, loại chuyện này thật là quá kinh khủng, nơi này tràng diện quá lớn, hiện trường người thậm chí có chút phản ứng không kịp. Lục ma lão tổ trong mắt bọn họ đã là phi thường khủng bố. Thế nhưng là lục ma lão tổ bị liên minh đế quốc tế tự một chiêu đánh bại. Hiện tại Hạ Thiên xuất hiện. Càng là nhẹ nhõm một chiêu liền chặt đứt tế tự một cánh tay. Chẳng ra sao cả nha, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tế tự sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn hay là thân thể khẽ động, đầu kia bị chém đứt cánh tay một lần nữa giải đi ra vô dụng, thân thể của ta có tái sinh công năng, không quản nhận cái gì tổn thương, đều có thể tái sinh. Thật sao? Hạ Thiên nói xong kiếm trong tay lần nữa khẽ động. Phốc. Tế tự đầu kia mới mọc ra cánh tay lần nữa bị Hạ Thiên cho chặt đứt. Hạ Thiên kiếm trong tay liền như thế nhắm thẳng vào tế tự. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất kiếm. Nhưng là tế tự cánh tay cứ như vậy lại một lần bị chém đứt. Hừ, tế tự cắn răng ta nói qua, vô dụng. Phốc. Tế tự cánh tay lại một lần dài đi ra. Không tệ, vậy liền đổi điểm hoa văn. Hạ Thiên nói xong, tế tự đột nhiên phát hiện. Hai cánh tay của mình tất cả đều đứt mất, không đợi hắn quá kinh ngạc thời điểm, hai chân của hắn cũng đứt mất. Sau đó là đầu lâu. Về sau là thân thể của hắn. 10 phần. 20 phần. 30 phần. Tế tự tận mắt thấy thân thể của mình bị không ngừng mở ra, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào xuất thủ, nhưng là hắn cứ như vậy không ngừng bị Hạ Thiên cắt. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người minh bạch. Tế tự chết rồi, hắn tự nhận là mình năng lực khôi phục mạnh, nhưng là bây giờ, trái tim của hắn tất cả nội tạng cùng thân thể tất cả đều bị cắt thành mảnh vỡ, dạng này người còn có thể sống sót sao? Liền tế tự thần hồn muốn lúc đi ra, cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên cắt nát. Chết! Một cái cường đại tế tự. Một cái vô địch tế tự. Cứ như vậy nhẹ nhõm chết tại Hạ Thiên dưới kiếm. Người ở chỗ này, không có người nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào xuất kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh. Thật mạnh a, Tây Thần Vương không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Tây Thần Vương. Liên minh đế quốc lần này đi ra trong đám người, còn sống liền chỉ còn lại một cái Tây Thần Vương. Những người khác đều bị Hạ Thiên giết. Như vậy Tây Thần Vương đâu? Kế tiếp chết người hẳn là Tây Thần Vương. Hạ Tiên Sinh, cầu ngài bỏ qua hắn một lần đi, hắn trước kia cũng là lão đại của ta, là chiến hữu của ta. Tên kia thần tướng nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn tên kia thần tướng một chút, mỉm cười, cũng không có nói cái gì, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Không có ai biết hắn muốn đi đâu. Nhưng là Hạ Thiên lần này xuất hiện, chú định sẽ so trước đó càng thêm xâm nhập lòng người. Người ở chỗ này đời này cũng sẽ không quên hôm nay chẳng diện. Đây chính là Hạ Thiên. Trong truyền thuyết Hạ Thiên A. Cái kia chân chính truyền thuyết. Miểu sát hết thảy Hạ Thiên. Ở đây những người này là tận mắt thấy tên kia tế tự mạnh bao nhiêu, cuối cùng cũng là nhìn thấy tên kia tế tự là cỡ nào nhẹ nhõm bị Hạ Thiên chém giết. Trên thực tế, chỉ có Hạ Thiên biết. Tên kia tế tự căn bản cũng không phải là nhân loại. Mà là hải tộc cao thủ. Đối phương chiêu số chỉ có một cái. Đó chính là tiêu ký, miểu sát. Hắn năng lực tái sinh rất mạnh, vì lẽ đó hắn đánh dấu lên sẽ cùng hắn đồng thể, vì lẽ đó chỉ cần hắn công kích mình, vậy thì đồng nghĩa với là công kích đối phương, phương thức công kích như vậy, không quản đối thủ cỡ nào cảnh giác cũng sẽ không phát hiện. Nhưng lại bị Hạ Thiên phát hiện. Không có cái gì có thể giấu giếm được Hạ Thiên hai mắt. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên không cho đối phương tiêu ký đến mình, vậy đối phương tất cả công kích đều sẽ hóa thành hư không. Chủ yếu nhất là, đối phương căn bản là gánh không được Hạ Thiên kiếm pháp. Chân chính diệt tiên kiếm pháp. Tái xuất. Tại tất cả mọi người để cho rằng Hạ Thiên đã thời điểm chết, Hạ Thiên tiến hành cao điệu tái xuất. Lần này tái xuất, Hạ Thiên lần nữa diệt sát liên minh đế quốc một tên tế tự. Có thể nói, Hạ Thiên lần này xem như cao điệu tái xuất. Từ nay về sau diệt dây chu ma, Hạ Thiên bước nhanh ra ngoài mặt đi đến, hắn biết. Mình tái xuất tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên linh đại lục, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần tận lực đi tìm mình muốn tìm người. Hoa Kiểm Vương nhất định sẽ chủ động tìm tới hắn. Mà địch nhân của hắn cũng có thể là mình đưa tới cửa. Đến lúc đó, Hạ Thiên liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết thảy. Khi thật sự học xong kiếm thần vô danh kiếm pháp về sau, Hạ Thiên mới biết được mình trước đó đến tột cùng thiếu khuyết cái gì. Hắn mặc dù trên thiên nguyên đại lục là đệ nhất cao thủ. Nhưng là đi vào thiên linh đại lục bên trên về sau, hắn chỉ có thể coi là đỉnh tiêm cao thủ một trong, bởi vì hắn thiếu khuyết chân chính đem ra được bản sự, mặc dù hắn các phương diện năng lực đều rất mạnh, nhưng không có chân chính đứng đầu nhất năng lực. Bất quá bây giờ có. Kiếm thần vô danh diệt tiên kiếm pháp. Vô danh bộ kiếm pháp kia chính là vì diệt tiên mà sáng tạo, chỉ bất quá hắn còn không có đụng phải tiên. Học xong diệt tiên kiếm pháp về sau, Hạ Thiên duy nhất điểm yếu cũng đã triệt để đền bù, mà lại trải qua sinh cơ lực lượng cảm ngộ, Hạ Thiên bản thể sức chiến đấu rốt cục phá 15 vạn. Hiện tại Hạ Thiên có sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố tiểu hỏa, tiểu xa, tâm hỏa linh lực thức tỉnh, cực quang lực lượng linh lực thức tỉnh, sinh mệnh chi hỏa sinh cơ lực lượng, phá thiên kiếm, phá thiên giới, kim đao, cuối cùng còn có diệt tiên kiếm pháp vân vân. Sát phá lang. Dung nham hỏa tinh cùng cực dương chân hỏa những lực lượng này hiện tại còn không phải rất thuần thục. Còn có một số nhỏ năng lực, nhỏ át chủ bài, cũng đều là phi thường đáng sợ. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn có được mạnh nhất hết thảy. Đặc biệt là diệt tiên kiếm pháp. Thật là để Hạ Thiên thu được tiếu ngạo thiên linh đại lục năng lực. Cao điệu tái xuất. Thế tất sẽ khiến toàn bộ thiên linh đại lục gió tanh mưa máu. Nguyên bản mọi người cho rằng truyền thuyết đã chết, nhưng là bây giờ mọi người đột nhiên nghe được hắn sống tin tức, cái này chính là chuyện kinh khủng cỡ nào. Liên minh đế quốc, tất cả quốc gia, băng, tán nhân tâm, hỏa đế, tần doanh môn cùng những cái kia thế lực lớn nhỏ nhóm đều sẽ bởi vì cái này tin tức mà kinh ngạc. Cự Lộc Thành. Làm Hạ Thiên bước vào đến Cự Lộc Thành một khắc này, hắn ngẩng đầu lên ta Hạ Thiên trở về. Thanh âm rất lớn. Phảng phất toàn bộ Cự Lộc Thành đều có thể nghe được thanh âm này đồng dạng. Hạ Thiên trở về. Đang nghe câu nói này thời điểm, Cự Lộc Thành bên trong to to nhỏ nhỏ cao thủ tất cả đều vọt ra. Cái tên này bọn hắn rất quen thuộc. Hạ Thiên. Bọn hắn thật thấy được Hạ Thiên. Trong truyền thuyết kia nhân vật. Tin tức này nháy mắt lấy vô hình tốc độ hướng toàn bộ Thiên Linh Đại Lục truyền đi. Còn sống truyền thuyết đứng ở trước mặt mọi người, lúc này Hạ Thiên xung quanh tất cả đều là đủ loại cao thủ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kính ý. Hạ Thiên, thật trùng hợp một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên thấy được cái kia không thích nhất nói chuyện nam nhân. Nguyên Long Uy Cửu Tinh một trong. Hết chương 5172. Chương 5173 Trấn Kinh Thiên Linh Đại Lục. Người đang FPO. Alpha. Hạ Thiên thấy được Alpha. Trước kia Hạ Thiên nhận biết Alpha thời điểm, Alpha là không thích nhất nói chuyện cái kia, mà lại một mực cũng đều là vô cùng lãnh khốc, bởi vì năm đó hắn là Thiên Linh Đại Lục đệ nhất thiên tài. Bản thân liền có loại kia ngạo khí. Nhưng là bây giờ, Alpha thanh âm tràn ngập sức sống. Alpha, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thật là ngươi, vừa rồi ta nghe được thanh âm thời điểm, còn tưởng rằng ai lại dùng thanh danh của ngươi tại giả danh lừa bịp đâu, không nghĩ tới lại là thật, ngươi thế mà không chết, đây thật là kinh hỉ a. Alpha hưng phấn nói. Không chết. Ở bên ngoài là, tất cả mọi người tại truyền Hạ Thiên đã chết. Vì lẽ đó hắn lúc ấy cũng cho rằng Hạ Thiên đã chết, bất quá bây giờ xem ra, Hạ Thiên chẳng những không có chết, hơn nữa nhìn đi lên giống như so trước kia càng thêm cường hãn. Đương nhiên không chết rồi, lúc ấy ta cùng Long Nhãn Thần Đế đại chiến thời điểm, ta trúng kế, lại thêm bọn hắn nhiều người, vì lẽ đó thụ thương, về sau ta liền chạy, bọn hắn cho rằng miệng vết thương của ta khẳng định là trị không hết, vì lẽ đó liền tuyên truyền ta đã chết rồi. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc ấy miệng vết thương của hắn đúng là vô cùng nghiêm trọng, nếu như không phải sinh mệnh chi hỏa cùng sinh cơ lực lượng, chỉ sợ hắn liền thật đã chết rồi. Ta đã nói rồi, người cũng không có dễ dàng chết như vậy, đi, đi uống rượu. Alpha ôm trầm Hạ Thiên bả vai. Bọn hắn lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh cùng Hạ Thiên đều là vào sinh ra tử quan hệ A. Giữa bọn hắn hữu nghị tự nhiên là không cần nói gì nhiều. Đi thôi. Vừa vặn ta cũng phải ở chỗ này chờ Hoa Kiểm Vương. Hạ Thiên nói. Nói chuyện đến Hoa Kiểm Vương, trước kia cũng không có nhìn ra gia hỏa này chú ý như thế. Sau khi ngươi chết, hắn làm ra cái thất tông tội đến, trực tiếp đem liên minh đế quốc làm kém chút sụp đổ mất. Tất cả minh hữu tất cả đều biến thành địch nhân, chỉ bất quá hắn cũng bắt đầu đông đoá Tây Tàng, cũng không dám lại lộ diện, bây giờ muốn hắn chết quá nhiều người. Alpha nói. Trước kia tại cái khác Long Uy Cửu Tinh trong mắt, Hoa Kiểm Vương chính là Long Uy Cửu Tinh bên trong xấu nhất một cái, cũng là một cái duy nhất làm việc không từ thủ đoạn, căn bản cũng không có cái gì nghĩa khí có thể nói người. Thế nhưng là khi hắn nghe được Hạ Thiên tử vong tin tức về sau, trực tiếp cùng Liên minh Đế quốc triệt để đối lập đi lên. Hiện tại ta trở về, hắn cũng không tiếp tục cần đông đoá Tây Tàng. Hạ Thiên nói. Ngươi trở về liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Vậy ngươi cừu ra cùng liên minh đế quốc người chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi, mà lại Hoa Kiểm Vương địch nhân khẳng định cũng tới nơi này chờ hắn, trước kia hắn là trốn đông trốn tây, vì lẽ đó không có ai biết vị trí của hắn cũng coi là an toàn, thế nhưng là một khi hắn tới, vậy các ngươi hai cái chẳng phải là đều gặp nguy hiểm rồi. Alpha nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên mỉm cười, là nguy hiểm không, ta cảm thấy là một cái quét dọn địch nhân cơ hội a. Tử quán. Hạ Thiên hai người bọn họ đi thẳng tới một gian trong tử quán. Lúc này đằng sau cùng những cao thủ kia cũng là vào thẳng tiến trong tử quán, cái này tử quán nháy mắt sinh ý bạo dạp, nhưng lại cũng không có người dám quấy rầy hai người bọn họ. Có thể liên hệ với một quả hòa điền sao? Hạ Thiên nhìn về phía Alpha. Cũng không thành vấn đề, bất quá bây giờ ruộng tình huống đã chuyển biến xấu, nghe nói hiện tại là chân chính người chết sống lại. Alpha bất đắc dĩ nói. Lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh ở giữa, bọn hắn vẫn tương đối tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng là ruộng tại một trận chiến kia lại xem như triệt để cắm. Giúp ta liên lạc một chút đi, Hạ Thiên nói. Thế nào? Alpha không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Xuy. Hạ Thiên trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn phảng phất máu tươi đồng dạng đồ vật. Hỏa diễm. Đây là, Alpha sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù rất nhanh Hạ Thiên liền đem đoàn kia hỏa diễm thu lại, nhưng là hắn có thể căn cứ điển tịch ghi chép xác nhận, cái này đoàn hỏa diễm chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi hỏa. Thần hỏa bảng thứ 2 hỏa diễm. ta liền nghĩ biện pháp thông chi, Alpha nói. Lần trước thay mặt Long Uy cửu tinh 1, thương tội, thổ hệ, thương pháp 2, Alpha, huyễn thuật sư, trận pháp sư 3, tội ác con trai, hoa kiểm vương, kim 4, sinh cơ vương, mộc quả, mộc 5, tử thần, ruộng tử khí 6, bão cát quỷ, đo, gió 7, trọng lực thái tử, A bác trọng lực 8, khí vương, minh chó thần hỏa 9, quân say thời tiết lực lượng, đao. Những người này mặc dù bây giờ không còn là Long Uy cửu tinh, nhưng là thanh danh của bọn hắn cũng không có yếu bớt quá nhiều, đặc biệt là tại thần chi lĩnh vực loại địa phương này, nếu có người đụng phải bọn hắn, cũng giống vậy là phi thường tôn trọng bọn hắn. Bởi vì bọn họ thanh danh đã triệt để thâm căn cố đế. Chỉ bất quá không có trước kia nổi danh miễn. Nhưng là bọn hắn thực lực đều là thực sự đánh ra tới. Hưng phấn. Alpha hiện tại vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác mình lần nữa thấy được kỳ tích, đồng dạng, hắn cũng vẫn luôn là hy vọng đã từng chiến hữu có thể tốt, nhưng là ruộng tổn thương quá nghiêm trọng. Người bình thường căn bản là không cách nào trị liệu hắn, thậm chí cho hắn lực lượng ngược lại là sẽ tăng thêm hắn thương. Hạ Thiên đã từng cũng đã nói, chỉ sợ chỉ có cường đại tử khí hoặc là sinh mệnh chi hỏa mới có thể cứu hắn. Hiện tại Hạ Thiên cũng coi là đã có được sinh mạng chi hỏa, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng có thể cứu hắn. Hạ Thiên còn sống tin tức truyền đi. Chú định sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên linh đại lục, thậm chí toàn bộ thiên linh đại lục cách cục đều sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa. Cũng có rất nhiều thế lực cao thủ sẽ tới. Tỷ như nói liên minh đế quốc cao thủ cùng băng tổ chức, còn có tần doanh môn vân vân. Một người ngồi ở chỗ này, chờ đợi vô số địch nhân đến. Ngươi thật sự chính là ta biết cái kia Hạ Thiên A, một chút cũng không có biến. Alpha mỉm cười. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, ta vốn không muốn giết người, nhưng bọn hắn bức ta, vậy liền không có cách nào. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, lúc này hắn cũng là hoàn toàn không quan tâm sẽ đến người nào. Tin tức nặng ký. Toàn bộ thiên linh đại lục tin tức lấy vô hình tốc độ khuếch tán. Đoạn thời gian trước Hạ Thiên quá nổi danh. Vì lẽ đó hắn cũng đã được xưng là chết mất truyền thuyết, hiện tại đột nhiên nghe được cái này truyền thuyết sống lại, cái này tự nhiên là sẽ khiến càng nhiều người chú ý. Tin tức này nháy mắt liền làm cho cả thiên linh đại lục đều kinh hãi. Ta liền nói tiểu gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết nha. Hỏa đế nhìn xem trong tay tin tức mỉm cười. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên lúc ấy là đối lập, nhưng hắn phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Trước đó nghe được Hạ Thiên chết tin tức lúc, hắn cũng là phi thường tiếc hận. Chúng ta người quản lý một trong quả nhiên không dễ dàng như vậy chết a, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến Cự Lộc Thành a. Tán nhân tâm lão đại chậm rãi đứng dậy. Hắn chính là mộng tâm đại sư. Cùng lúc đó, một chỗ u ám trong tầng hầm ngầm ngươi rốt cục trở về, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Các huynh đệ, chuẩn bị một chút, chúng ta có thể đi thấy mặt trời. Hết chương 5173. Chương 5174 cùng thiên hạ là địch lại như thế nào? Người đăng FPO Hoa Kiểm Vương. Tại tiếp vào tin tức này thời điểm, Hoa Kiểm Vương kém chút kích động khóc lên. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a. Trước đó nghe được Hạ Thiên chết tin tức, hắn quả thực chính là muốn triệt để điên rồi, hắn đem lửa giận của mình tất cả đều trả thù hướng về phía Liên minh Đế quốc. Vì lẽ đó liên minh đế quốc cũng là bị hắn làm cho cùng tất cả thế lực đều không đội trời chung. Bất quá Hoa Kiểm Vương cũng cơ hồ đắc tội nửa cái thiên linh đại lục thế lực. Bởi vì hắn thả ra tin tức phá hủy rất nhiều người kế hoạch. Vì lẽ đó hắn mới vẫn luôn muốn trốn đông trốn tây. Đại nhân, chúng ta muốn đi Cự Lộc Thành sao? Một tên thủ hạ hỏi. Không sai, đã Hạ Thiên trở về, hắn còn công khai tuyên bố, đó chính là tại triệu hoán ta. Ta hiện tại liền phải trở về. Hoa Kiểm Vương biết Hạ Thiên mục đích, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng phải đi trở về. Hắn muốn đi cùng Hạ Thiên tụ hợp. Thế nhưng là đại nhân, chúng ta hiện tại là an toàn, một khi trở về, vậy liền thuộc về bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, đến lúc đó chúng ta liền thật không chỗ có thể trốn. Tên kia thủ hạ nói lần nữa. Có Hạ Thiên tại, còn dùng trốn sao? Hoa Kiểm Vương trực tiếp hỏi. Liên minh đế quốc bên trong. Long nhãn thần đế tựa ở cái kia trên ghế, lúc này bên trong phòng họp người tất cả đều là khuôn mặt mới các ngươi nói, cái kia Hạ Thiên không chết đúng không? Đúng vậy, thần đế đại nhân, Hạ Thiên không có chết, đã có thể xác nhận, hắn bây giờ liền đang cự Lộc Thành, mà lại chúng ta nhận được tin tức, đuổi theo giết phản bội chạy trốn thần tướng tế tự đại nhân cũng đã chết ở trong tay của hắn. Một tên thần vương nói. Tây thần vương đâu? Long nhãn thần đế hỏi. Hắn không có việc gì, ta nghe nói là phản bội chạy trốn thần tướng cầu tình, vì lẽ đó hắn mới có thể không có chuyện gì. Tên kia thần vương nói. Chờ hắn trở về sau, giết. Long nhãn thần đế nói. Thế nhưng là... Ta nói giết, Long nhãn thần đế lạnh lùng nói. Vâng. Thần đế đại nhân, thủy ngư năng lực ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, có thể giết chết hắn, vậy liền chứng minh cái này hạ thiên không đơn giản a. Xem ra muốn đối phó hắn, vậy thì nhất định phải nghĩ một cái tốt một chút biện pháp a. Một tên khác tế tự nói. Ngươi sợ? Thần đế hỏi. Làm sao có thể? Thủy ngư bại là bởi vì lực phòng ngự của hắn quá yếu, chỉ cần phá hắn tiêu ký, vậy hắn chính là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là ta khác biệt, trừ thần đế đánh người bên ngoài, lực phòng ngự của ta hẳn là thiên linh đại lục bên trên mạnh nhất. Mặt khác tên kia tế tự phi thường tự tin nói. Tây thần vương không cần giết, người mang theo tứ đại thần vương, 12 đại thần tướng, cộng thêm thượng đế liên minh quốc tế minh hơn ngàn bộ đội tinh anh, cùng ta mang tới 3.000 hộ vệ, cùng một chỗ cho ta đi cự Lộc Thành, ta muốn hạ thiên cùng hoa kiểm vương tất cả đều chết. Long nhãn thần đế lạnh lùng nói. Yên tâm đi. Thần đế đại nhân, có ngài 3.000 hộ vệ, ta có thể quét ngang toàn bộ thiên linh đại lục. Tên kia tế tự nói. Long nhãn thần đế nhẹ gật đầu. Hắn phi thường rõ ràng hạ thiên năng lực. Nếu như nói dưới tay hắn ai có thể vừa vặn khắc chế hạ thiên, đó chính là trước mặt tên này tế tự. Long ngao. Á long tộc cao thủ. Lực phòng ngự chỉ so với hắn kém một chút, mà lực công kích, đó cũng là biến thái tới trình độ nhất định. Tốt. Ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi, chỉ cần ngươi thành công, hóa long đan chính là của ngươi, có thể giúp ngươi tại hóa rồng thời điểm, xác suất thành công gia tăng 2 thành. Long nhãn thần đế thản nhiên nói. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Long ngao hai mắt tỏa sáng, nghe được hóa long đan 3 chữ này thời điểm, hắn quả thực chính là muốn hưng phấn chết rồi. Bọn hắn á long tộc đến nhất định tuổi tác, liền có thể có hóa rồng kỳ, sau đó cách mỗi 1 vạn năm liền có thể tiến hành một lần hóa rồng, chỉ cần thành công. Vậy liền có thể nhất dược thành long, vậy liền chính là giữa thiên địa chênh lệch. Mà chỉ có mấy lần trước là dễ dàng, đằng sau cơ hồ là nhất định sẽ thất bại. Hóa rồng vô cùng khó khăn, mà nếu mà có được hóa long đan trợ giúp, vậy thành công suất liền sẽ gia tăng không ít, liền xem như không cách nào thành công, thân thể cũng sẽ đạt được càng nhiều cường hóa. Tần doanh môn bên trong đã đạt được hạ thiên tin tức, vậy liền không cần ta nhiều lời đi, các ngươi cũng nhìn thấy phía trên thái độ. Hạ thiên nhất định phải bắt trở lại, trước không cần chơi chết hắn, bắt hắn, hạ thiên long liền sẽ mình đưa tới cửa. Một lão giả mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Lúc này trước mặt hắn những người này tất cả đều là danh nhân. Tần danh môn cao thủ. Liền xem như Tần Lạnh còn sống, cũng chỉ có thể đứng tại cái đội ngũ này trung hậu phương. Vâng. Cự Lộc Thành, cho dù là máu chảy thành sông, cũng phải đem hạ thiên bắt về cho ta. Lão giả nhìn xem trên người mình vết thương, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Vết thương này còn không có khép lại. Hắn biết, mình cần tiếp nhận một đoạn thời gian thống khổ, sau đó phía trên mới có thể giúp hắn trị liệu. Lúc này cái khác thế lực khắp nơi cũng đều động. Cự Lộc Thành hiển nhiên là trở thành một cái điểm cuối cùng. Không quản là cùng Hạ Thiên bọn hắn có ân oán vẫn là không có ân oán người, đều hy vọng tới xem một chút náo nhiệt, bởi vì bọn hắn biết. Lần này Hạ Thiên xuất hiện, vậy liền nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Một trận đại chiến rất có thể liền sẽ tại Cự Lộc Thành. Thậm chí nhiều mặt thế lực thần bí cũng sẽ xuất hiện. Lúc này Cự Lộc Thành thành chủ cũng là làm ra một cái quyết định phân phát Cự Lộc Thành bên trong tất cả cư dân, để bọn hắn phong bế nhà của mình, mang đi tất cả thứ đáng giá, rời đi trước Cự Lộc Thành. Hắn phi thường rõ ràng, lần này Hạ Thiên lựa chọn nơi này. Vậy liền rất có thể sẽ cho Cự Lộc Thành mang đến tai nạn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải là Cự Lộc Thành cư dân sau khi nghĩ xong đường. Đáng ghét a, đám này cao thủ là thật tùy hứng a, bọn hắn một câu liền đem chúng ta toàn bộ Cự Lộc Thành đưa vào đến tai nạn bên trong. Cự Lộc Thành thành chủ phi thường khó chịu nói. Cũng không nhất định, hắn Hạ Thiên hiện tại chính là tại cùng toàn bộ thiên hạ là địch, nói không chừng hắn sẽ bị miểu sát. Một tên tướng lĩnh nói. Trong tử quán, liền xem như cùng thiên hạ là địch lại như thế nào? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Alpha nói. Ngạch. Alpha cũng bị Hạ Thiên cho thật sâu rung động đến. Cường đại. Hạ Thiên cường đại không đơn thuần là thực lực của hắn bên trên, hơn nữa còn có hắn lòng cường giả, đối với mình tự tin vân vân. Alpha cho rằng, tự mình làm không đến Hạ Thiên dạng này. Trước kia tại Hạ Thiên xuất hiện trước đó, hắn là thiên linh đại lục bên trên công nhận đệ nhất thiên tài, nhưng là Hạ Thiên xuất hiện về sau, Hạ Thiên liền thay thế vị trí của hắn, thậm chí hiện tại không đơn thuần là thiên tài, mà là cao thủ chân chính. Chủ yếu nhất là, hắn còn rất chịu phục. Trời muốn thay đổi a, lần này thiên linh đại lục sợ rằng sẽ bởi vì một câu nói của ngươi liền triệt để biến thiên, cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí cách cục đều muốn phát sinh cải biến. Alpha cảm khái nói. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy thế giới này biến hóa. Mà lại thế lực khắp nơi cũng đều sẽ vươn tay, đến lúc đó Hạ Thiên tiềm ẩn địch nhân sẽ rất nhiều. Cũng đều là một chút lão quái vật cấp bậc. Thật náo nhiệt a, thật náo nhiệt, hai người các ngươi thế mà ở đây uống rượu. Một thanh âm xuất hiện tại từ quán cửa ra vào. Thương tội. Nguyên Long Uy cửu tinh một trong. Hết chương 5174. Chương 5175 trợ quyền. Người đang ép tuy ô. Thương tội, người còn sống đâu a? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cùng thương tội quan hệ vậy liền không cần nhiều lời, hắn nhận biết cái thứ nhất Long Uy cửu tinh chính là thương tội. Hơn nữa còn là không đánh nhau thì không quen biết cái chủng loại kia. Thôi đi, người cũng sống đây này, ta làm sao lại chết? Thương tội trắng Hạ Thiên một chút. Lúc này thương tội sau lưng còn có một đám huynh đệ này Hạ Thiên cũng không xa lạ gì. Các ngươi ra ngoài thật tốt đi bộ một chút thôi, tùy tiện buông lỏng. Thương tội đối người đứng phía sau phất phất tay. Những người kia cũng tất cả đều chạy ra ngoài. Ngươi làm sao mang nhiều người như vậy đủ tới? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thương tội. Thương tội liền xem như nghe được Hạ Thiên ở đây, mình tới xem một chút liền tốt ra. Nhưng là bây giờ hắn thế mà còn mang đến nhiều như vậy cường lực thủ hạ, những này đều là hắn mạnh mẽ nhất thủ hạ a. Liền xem như năm đó liên minh đế quốc trận chiến kia hắn cũng là một cái đều không có mang. Hiện tại trực tiếp mang theo nhiều người như vậy. Ta là tới trợ quyền, thương tội trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh. Trợ quyền Hạ Thiên sững sờ. Đúng a, người náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, muốn giết người người khẳng định không ít, vì lẽ đó ta tới trợ quyền. Thương tội nói thẳng, hắn hiểu được Hạ Thiên trêu chọc người khẳng định là phi thường nhiều. Vì lẽ đó lần này cần giết Hạ Thiên người cũng rất nhiều. Hắn thân là Hạ Thiên huynh đệ, vậy dĩ nhiên là muốn đuổi tới hỗ trợ. Lần này hắn không phải cũng là trực tiếp đem mình cường lực nhất thủ hạ cũng tất cả đều mang tới. Ngươi a, Hạ Thiên không nói gì thêm. Huynh đệ ở giữa không cần có quá nhiều nói nhảm, nhưng là hắn đã có thể cảm ứng được thương tội tình nghĩa. Ta người cô đơn, chỉ có một người, có tính không trợ quyền Alpha cũng làm mỉm cười. Hiện tại thật là càng ngày càng thú vị, thế mà ngay cả Alpha cũng biết nói chuyện cười. Thương tội trước đây quen biết Alpha chính là một kẻ lãnh khốc, một cái người thần bí. Nhưng là hiện tại, thế mà ngay cả Alpha đều cũng sẽ cùng bọn hắn nói giỡn. Loại chuyện này thật là để hắn cảm khái vạn phần a. Ta cũng là một người bình thường, Alpha nói. Trước kia trong mắt của ta, ngươi chính là một cái quái vật a. Thương tội nói, lúc trước hắn thế nhưng là bại bởi qua Alpha, mà lại là thua tâm phục khẩu phục cái chủng loại kia, cho nên lúc đó thương tội là trong lòng thừa nhận Alpha là thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài. Về sau mặc dù cũng cùng Alpha từng có giao tế, nhưng Alpha vẫn luôn là phi thường lạnh lùng. Nhưng là lần này, hắn phát hiện Alpha trở nên hiền hòa nhiều. Ngươi cũng rất mạnh, Alpha nói. Ai, nói đến chính là đau nhức a, thua ngươi là ta thua thảm nhất một lần, bại bởi Hạ Thiên thời điểm, lúc ấy là hắn cố ý nhường, vì lẽ đó ta mới không có thua thảm như vậy. Thương tội minh bạch, lấy Hạ Thiên thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nhưng là Hạ Thiên lại cùng hắn đánh lâu như vậy. Ta lúc ấy đối các ngươi phương thức chiến đấu đặc biệt hiếu kỳ, vì lẽ đó liền đi thử. Hạ Thiên nói. Hô! Một cơn gió mát thổi qua. Sau đó Hạ Thiên bên cạnh lại thêm một người. Ngươi lần sau tới thời điểm có thể hay không không cùng quỷ đồng dạng, vô thanh vô tức. Thương tội phi thường khó chịu nói. Có âm thanh a, lớn như vậy phong thanh không nghe thấy a. Đối phương đáp lại nói. Người này không phải người khác, chính là Long Uy Cửu Tinh một trong bão cát quỷ, đo. Phong thanh. Ai sẽ đi cố ý nghe gió âm thanh, cái kia trừ phi là đầu óc có vấn đề. Ngươi cũng tới a? Alpha nhìn về phía đo hỏi. Ta 3000 tiểu đệ trong thành đi dạo đâu? Đo thản nhiên nói. Hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền nói mang theo tiểu đệ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là có thật châu a? Xem ra, liền ta là một người tới a, Alpha nói. Ai bảo ngươi không thích tìm tiểu đệ, nhất định phải làm độc hành hiệp, bất quá ta cái kia 3000 tiểu đệ đều không nhất định là một mình ngươi đối thủ. Bão cát quỷ đo nói. Hắn đối với mình tiểu đệ vô cùng có lòng tin. Bất quá Alpha thực lực hắn cũng là phi thường rõ ràng, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ai, không ai cũng không vẻn vẹn chỉ có Alpha a. Một tên nam tử xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trọng lực thái tử, A Bác. Nhìn thấy A Bác dáng vẻ, tất cả mọi người minh bạch hắn là có ý gì. Tiểu tử thúi, ngươi tại sao chạy tới, phía sau ngươi thế nhưng là có một quốc gia. Thương tội vội vàng nói, hắn cùng A Bác quan hệ trong đó không cạn. Ta cùng ta lão cha nói, thái tử để đệ ta đi làm, ta đã rời khỏi quốc gia của ta, về sau ta chính là không nhà để về người, ngươi cần phải thu lưu ta. A Bác nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. A Bác tình nghĩa hắn tự nhiên minh bạch. Hạ Thiên cảm giác mình tại Thiên Linh Đại Lục giao những huynh đệ này đáng giá. Tại hắn hô lên tên của mình lúc, những người này đều biết hắn sẽ có nguy hiểm, vì lẽ đó từng cái cũng tất cả đều là chạy tới. Chờ Hoa Kiểm Vương đến, để hắn thu ngươi làm tiểu đệ. Hạ Thiên vui đùa nói. Ngoá, ta mới không làm hắn tiểu đệ, đơn đấu a, hắn có thể đánh thắng ta. Ta sẽ đồng ý. A Bác thế nhưng là vẫn luôn không phục Hoa Kiểm Vương, đương nhiên, hắn từ trước đến nay là trừ Hạ Thiên bên ngoài, ai cũng không phục. Hắn đường đường một quốc gia thái tử đều chạy tới chi viện. Hơn nữa còn là từ bỏ quốc gia, vì Hạ Thiên thối lui ra khỏi chính mình sở tại quốc gia. Từ một điểm này bên trên, đám người cũng đều là phi thường kính nể A Bác. Lúc này chung quanh những người kia kinh ngạc cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Trước đó bọn hắn nghe nói những truyền thuyết kia bên trong nhân vật, hiện tại từng cái tất cả đều đứng tại trước mặt của bọn hắn. Những người này đều là chân chính truyền thuyết a. Xem ra người mang ít thật đúng là không có ý tứ nói chuyện a, may mắn ta mang người không ít. Lại là một người đi đến. Khí Vương. Minh Chó. Ngươi sẽ không là đưa ngươi những cái kia lão bằng hữu đều mang đến đi. Đo nhìn về phía Minh Chó nói. Ta là một tên luyện khí sư, bình thường thích kết giao bằng hữu, mà những bằng hữu kia của ta nhóm từng cái cũng đều là vô cùng trượng nghĩa, nghe được ta nói qua đến trợ quyền, bọn hắn từng cái cũng đều nhất định phải theo tới, không phải sao, bên ngoài hiện tại đứng hơn 10000 người, mặc dù thực lực cao thấp không đều đi, nhưng hẳn là thực lực tổng hợp so với các ngươi mạnh một chút. Khí Vương Minh Chó phi thường tùy ý nói. Nghe được hắn, đám người một mặt hắc tuyến. Luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng có thể giao đến bằng hữu nghề nghiệp. Đặc biệt là những cái kia đứng đầu luyện khí sư cùng luyện đan sư, càng là bằng hữu khắp thiên hạ a. Cái kia Khí Vương Minh Chó mang tới người sẽ là người bình thường sao? Bá khí a, vẫn là lão ca ngươi bá khí, thương tội tán dương. Ta tính là gì bá khí, hiện tại quân say ngay tại cửa thành đâu, hắn ra hỏa này, trực tiếp mang đến một chi quân chính quy a. Mà lại đây chính là hắn tự mình bồi dưỡng quân chính quy a, hắn khả thi cường đại nhất não, hắn mang tới người, các ngươi có thể rửa mắt mà đợi. Khí Vương Minh Chó trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 5175. Chương 5176 huynh đệ đầy đủ. Người đang FTO. Quân chính quy, quân say huấn luyện quân chính quy kia rốt cuộc là bao nhiêu người a? Thương tội vội vàng hỏi. Ta đại khái nhìn thoáng qua, có 30000 đi. Khí Vương Minh Chó nói. 30000. Nghe đến đó thời điểm đám người tất cả đều sợ ngây người. Chung quanh những người kia thì là càng thêm chấn kinh, bọn hắn chẳng những thấy được từng cái nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại thế mà còn có người mang theo quân chính quy đến trợ quyền, cái này quy mô cũng quá kinh khủng đi. Ta dựa vào, hắn muốn làm gì đây là muốn phát động chiến tranh a? Thương tội mặt sạm lại nói. 30000 người, cái này hoàn toàn chính là muốn chiến tranh tiết tấu a. Ta tựa như là nghe được có người muốn đang đàm luận ta a. Quân Sai thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Lúc này hắn cũng là một mặt ý cười nhìn xem trong tử quán đám người. Ngươi gia hỏa này a, ngươi thật sự là quá biến thái, ngươi thế mà mang tới nhiều người như vậy, ngươi điên rồi đi. Thương Tội đi lên đổ ập xuống một trận chất vấn. Ngoá, còn không phải bởi vì các ngươi, Hạ Thiên tại Cự Lộc Thành phát ra tiếng, Cự Lộc Thành nháy mắt liền muốn biến thành chiến trường, hiện tại Cự Lộc Thành thành chủ khẳng định trong lòng đang mắng mẹ đâu, ta cái này làm huynh đệ tự nhiên không thể để cho các ngươi bị mắng, vì lẽ đó ta mang đến 40 vạn quân chính quy, 30 vạn phụ trách đóng quân ngoài thành, phòng ngừa đạo trích quấy rối, mặt khác 10 vạn trong thành giữ gìn trị an, dạng này Cự Lộc Thành thành chủ cũng liền có thể an tâm một điểm, các ngươi cũng có thể buông ra đánh. Quân Sai thản nhiên nói. Không hổ là cường đại nhất não a. Lúc này mọi người cũng đều là giơ ngón tay cái lên. Còn là hắn cân nhắc toàn diện a. Đúng là dạng này. Hạ Thiên tại Cự Lộc Thành phát ra tiếng, vậy liền chú định Cự Lộc Thành sẽ trở thành chiến trường. Nếu như bọn hắn hoàn toàn không để ý tới Cự Lộc Thành, vậy liền quá ích kỷ, chủ yếu nhất là, cái này cũng sẽ đối xuống Hạ Thiên thanh danh bị tổn thương, mà Quân Sai làm như thế, chính là vì bảo hộ Hạ Thiên thanh danh. Tốt, ta Thương Tội dùng, liền phục ngươi, Thương Tội một mặt kính nể nói. Mấy người khác cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Lúc này liền trong quán những người khác từng cái cũng tất cả đều là kính nể nhìn xem trước mặt những người này. Đối với bọn hắn đến nói, những người này có thể tất cả đều là chân chính truyền thuyết a. Lão bản cũng không dám lãnh đạm những người này, vội vàng để tiểu nhị không ngừng cho thêm bàn, không ngừng đưa rượu lên mang thức ăn lên. Cái này tử quán kỳ thật cũng không nhỏ, trước đó có rất ít toàn bộ ngồi đầy thời điểm, bất quá hôm nay, trong này chẳng những ngồi đầy, mà lại phía ngoài thêm bàn cũng toàn bộ ngồi đầy, liền bên ngoài cũng tất cả đều là người. Những người này tất cả đều là phảng phất vì nhìn một chút trong truyền thuyết người đến cùng dáng dấp ra sao đồng dạng. Mặc dù Hạ Thiên hình ảnh rất nhiều nơi đều có bán, nhưng nhìn hình ảnh cùng nhìn chân nhân là hoàn toàn khác biệt, lại nói, thiên linh đại lục như thế lớn. Dáng dấp giống nhau đến mấy phần người cũng không phải số ít. Tất cả mọi người là đến trợ quyền, không lấy ra chút thành ý tới, các ngươi sẽ còn cho là ta là đến biệt danh âm thanh đây này. Quân Sai mỉm cười, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn nhưng là danh xưng cường đại nhất não người, hắn sau khi đến, trận chiến đấu này chú định sẽ trở nên không đồng dạng. Huynh đệ của ta tất cả đều về ngươi chỉ huy, Thương Tội nói. Còn có ta, Đo nói. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy, ai bảo ngươi đầu óc nhất đủ. Khí Vương Minh Chó nói. Vậy ta liền không khách khí, vừa vặn mấy ngày nay còn muốn làm điểm chuẩn bị, đã muốn đánh, vậy dĩ nhiên là không thể để cho người nào đều có thể bước vào chiến trường, mà lại người tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Quân Sai mười phần bá khí nói. Không sai, hiện trường những người này cũng đều là nghĩ như vậy, bọn hắn cũng cho rằng, chỉ cần là người tới, vậy liền không thể để cho đối phương tùy tiện rời đi. Muốn chiến, vậy sẽ phải chiến thống khoái. Bọn hắn những người này lần trước liên thủ thời điểm, vậy vẫn là đối kháng Hỏa Đế đại quân, nhưng là lần này, phải đối mặt rất có thể chính là thiên linh đại lục bên trên rất nhiều trong truyền thuyết thế lực. Giống nhau là một trận huyết chiến. Chân chính huyết chiến. Ta tới không tính là muộn đi, Sinh Cơ Vương Mộc Quả nói, phía sau hắn, đang có người nhấc lên tử thần, Ruộng. Hắn nhưng là tử thần, Ruộng hôn tỷ phu. Lại thêm Hạ Thiên ngươi thông chi hắn đem tử thần Ruộng mang tới, vì lẽ đó hắn cũng liền trực tiếp mang tới. Không muộn, Hạ Thiên đứng dậy. Cái khác mấy người cũng đứng dậy, bọn hắn dĩ nhiên không phải đang nghênh tiếp Mộc Quả, mà là tại đón đỡ Ruộng. Ta tiếp vào tin tức thời điểm liền chạy tới, mà lại ta cảm thấy hắn cũng muốn đến, vì lẽ đó liền cùng một chỗ mang tới, ở trên đường thời điểm vừa vặn tiếp đến tin tức, đây cũng là trùng hợp, bất quá ta mang không ra tộc nhân của ta. Mộc Quả nói, phía sau hắn những người này đều là một chút người hầu. Hết thảy không đến 10 người. Bất quá mấy người này thực lực cũng đều không kém. Đạp, Hạ Thiên đi tới Ruộng bên người, sau đó trong tay phải xuất hiện sinh cơ lực lượng, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên đây là muốn bắt đầu trị liệu Ruộng. Ngươi không phải nói sinh cơ lực lượng vô dụng sao? Mộc Quả không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi sinh cơ lực lượng sở dĩ vô dụng. Đó là bởi vì ngươi sinh cơ lực lượng còn chưa đủ, nhưng là ta đủ. Hạ Thiên mỉm cười, Mộc Quả mặc dù cũng tu luyện sinh cơ lực lượng, nhưng là hắn sinh cơ lực lượng cùng hiện tại Hạ Thiên so ra, vậy liền không đáng chú ý a. Xuy. Một đám lửa xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Ngạch. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây là thần hỏa bảng xếp hạng thứ hai sinh mệnh chi hỏa. Khí Vương Minh Chó lập tức kinh ngạc lớn tiếng nói. Sinh mệnh chi hỏa. Nghe đến đó thời điểm, trong trong ngoài ngoài người tất cả đều bị chấn kinh. Cho tới nay, có rất ít người biết thần hỏa bảng thứ hai cùng thứ nhất đến tột cùng ở nơi đó, thậm chí có người cho rằng, vậy căn bản chính là không tồn tại hỏa diễm, mà hỏa đế có phần thiên viêm cũng đã là trên thế giới này mạnh nhất hỏa diễm. Thế nhưng là tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy được Hạ Thiên trong tay sinh mệnh chi hỏa. Muốn trị liệu ruộng, có hai cái biện pháp, một cái là cường đại tử khí, nhưng là cái này phi thường khó mà tìm kiếm, một cái khác chính là sinh mệnh chi hỏa, chỉ cần hắn còn sống, sinh mệnh chi hỏa liền có thể đem hắn chữa khỏi. Hạ Thiên mỉm cười. Sinh mệnh chi hỏa. Đây mới thực sự là trong truyền thuyết hỏa diễm. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương, lúc ấy luyện đan cùng trị liệu phương diện, đây tuyệt đối là vô địch a. Thật không nghĩ tới a, khoảng thời gian này không gặp, người thế mà đã có được sinh mạng chi hỏa. Tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên a, tùy tiện bày ra năng lực đều để bọn hắn cảm giác như thế khủng bố a. Vận khí mà thôi, Hạ Thiên sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn đem ruộng bao phủ tại trong đó, sau đó đám người cũng liền bắt đầu chờ đợi, bọn họ cũng đều biết, mặc dù sinh mệnh chi hỏa thần kỳ, nhưng cũng không thể để ruộng trực tiếp phục hồi như cũ. Làm sao an tĩnh như vậy a? Có phải là biết ta sắp ra rồi, các ngươi đều ở nơi này nghênh đón ta a? Một đạo tràn ngập ý cười thanh âm xuất hiện tại cửa ra vào. Hoa Kiểm Vương. Hắn cuối cùng đã tới. Hết chương 5176. Chương 5177 cùng bàn đại sự. Người đăng FPO. Đủ. Lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh tất cả đều đến đông đủ, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, trước kia những người này đều không thế nào thích Hoa Kiểm Vương, bởi vì thanh danh của hắn vô cùng không tốt, mà lại bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm Hoa Kiểm Vương, nhưng là bây giờ khác biệt. Trải qua Hạ Thiên sự tình về sau, bọn hắn cũng nhìn thấy Hoa Kiểm Vương nghĩa khí. Hoa Kiểm Vương người này, vì báo thù cho Hạ Thiên, hoàn toàn chính là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí thật không quan tâm cùng Thiên Linh Đại Lục nhiều như vậy thế lực đối nghịch, cuối cùng hắn cũng là trốn đông trốn tây sống qua ngày. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, khả năng Hoa Kiểm Vương tại mấy vạn năm bên trong, đều muốn một mực trốn đông trốn tây còn sống. Thế nhưng là trời không tuyệt đường người a. Hạ Thiên trở về, Hoa Kiểm Vương mùa xuân cũng tới. Mệnh của ngươi thật to lớn a, nhiều như vậy thế lực lớn truy sát ngươi, ngươi cũng không chết. Thương Tội trêu ghẹo nói. Đương nhiên không thể chết, các ngươi bọn gia hỏa này còn chưa có chết đâu, ta khẳng định không thể chết a. Hoa Kiểm Vương cũng là trực tiếp đáp lại nói. Nếu không phải xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi, đã sớm muốn xử lý ngươi. Thương Tội huy vũ một chút nắm đấm của mình. Đến a, đến a, hai người nói xong, giống như là thật phải lớn đánh một trận a. Các ngươi thật nhao nhao a, thật vất vả ngủ thư thái như vậy, liền bị các ngươi đánh thức. Nghe được thanh âm này thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía tử thần, ruộng. Lúc này hắn cũng là theo cái kia nằm cố kiệu phía trên ngồi dậy, mười phần khó chịu nhìn xem Hoa Kiểm Vương cùng Thương Tội. Sống, ngươi lần này thật sống, Thương Tội cũng là một mặt hưng phấn nói. Sinh Cơ Vương, Mộc Quả trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười tỉnh liền tốt. Ta ngủ bao lâu a? Tử thần ruộng hỏi. Không bao lâu, Mộc Quả nói. Hỏa đế còn chưa có chết đi, chúng ta muốn đi làm hỏa đế a. Tử thần ruộng phi thường bạo lực nói. Liên minh đế quốc trận chiến kia đã sớm phải kết thúc, lần này cần đối chiến người thế nhưng là Thiên Linh Đại Lục bên trên rất nhiều đại trung tiểu thế lực, đương nhiên, Thiên Linh Đại Lục cũng là một trong số đó. Mộc Quả nói. Thật là loạn a, tại sao lại muốn cùng liên minh đế quốc đánh a? Tử thần ruộng hiển nhiên là có chút phản ứng không kịp. Không có việc gì, chậm rãi nói cho ngươi, Mộc Quả hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng biết tử thần ruộng khẳng định sẽ che, dù sao gần nhất phát sinh sự tình thực sự là nhiều lắm, nhưng là đã có thể tỉnh lại, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng giải thích vấn đề. đều đến đông đủ a. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Bọn hắn bọn này lão huynh đệ, trước kia từng cái không ai phục ai, nhưng là hiện tại hoàn toàn trở thành kề vai chiến đấu huynh đệ. Sinh tử cần nhờ huynh đệ. Đa tạ mọi người đến đây trợ quyền, Hạ Thiên chắp tay. Phải nói tạ ơn chính là ta, đều là bởi vì ta sự tình, vì lẽ đó mọi người mới tới. Hoa Kiểm Vương cảm kích nói. Từ nay về sau, sẽ không lại tránh, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Nguyên bản bọn hắn ở đây giao thủ, đều cho rằng Hạ Thiên chỉ là vì trấn nhiếp một chút đến đây gây chuyện những người kia, sau đó tại thần chi lĩnh vực tiêu giao tự tại còn sống liền tốt. Thế nhưng là Hạ Thiên bây giờ nói một câu sẽ không lại tránh, cái này để mọi người cảm thấy quái dị. Ngươi muốn làm gì? Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Xây thành trì, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định phải làm đến, mà lại chúng ta cũng cần trên thiên linh đại lục có một cái điểm dừng chân. Hạ Thiên nói. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền thương tội mấy người cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn đều hiểu xây thành trì đại biểu cho cái gì, bởi vì một khi xây thành trì, đó chính là muốn đối mặt toàn bộ thiên linh đại lục, nếu như bọn hắn không có mình thành trì, như vậy người khác muốn đối phó bọn hắn cũng phi thường khó khăn, dù sao bọn hắn thực lực đều không kém. Thế nhưng là một khi bọn hắn xây thành trì, đó chính là hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Đến lúc đó trả thù bọn hắn liền phi thường dễ dàng. Bất kể là ai nghĩ công kích bọn hắn, trực tiếp liền có thể đến thành nội tìm bọn hắn, mà lại liền xem như đánh không lại bọn hắn, cũng có thể trong thành làm phá hủy. Còn thật nhiều phiền phức. Mà lại những cái kia đứng đầu đám thế lực lớn chỉ sợ sẽ không để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy liền xây thành trì. Cái này rất khó khăn a, đến lúc đó chỉ sợ những cái kia đắc tội tất cả thế lực đều sẽ cùng một chỗ chạy tới, trực tiếp đem chúng ta triệt để mẫn diệt đi. Hoa Kiểm Vương mặc dù cũng muốn xây thành trì, nhưng hắn cũng biết xây thành trì đại giới là cái gì. Ai đến, giết ai? Hạ Thiên thật đơn giản nói bốn chữ. Ngạch! Nghe được bốn chữ này thời điểm, hiện trường người cũng tất cả đều là một mặt hắc tuyến, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn hiện tại cũng bị bốn chữ này làm chấn kinh. Đến lúc đó có thể người tới khẳng định đều là người hết sức khủng bố, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói nhẹ nhàng như vậy. Cái này thật không cần bàn bạc kỹ hơn sao? Hoa Kiểm Vương nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không cần. Hạ Thiên thái độ phi thường kiên quyết. Tốt. Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn vừa rồi hỏi Hạ Thiên, chẳng qua là muốn nhìn Hạ Thiên quyết tâm, hiện tại đã thấy được, vậy hắn cũng không liệu sẽ quyết Hạ Thiên ý nghĩ, chỉ cần Hạ Thiên muốn làm, hắn liền phụng bồi tới cùng. Nói như vậy, ta khả năng thật không cần không có nhà để về a. Trọng lực thái tử A Bác mỉm cười. Nghe được hắn, đám người cũng là cười một tiếng. Có ý tứ, nghe thật rất không tệ a. Quân sai phương pháp là phi thường cảm thấy hứng thú. Thành trì danh tự liền gọi là thất tông tội, mà thành chủ chính là Hoa Kiểm Vương, các ngươi có thể đến trợ quyền, ta phi thường cảm tạ, nhưng là cái này thành trì, là ta thay Hoa Kiểm Vương chế tạo căn cơ, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Hạ Thiên sợ hãi mọi người không tiện cự tuyệt, vì lẽ đó cũng là trực tiếp nói thẳng. Ta liền sợ ngươi không dám thu lưu ta, thương tội mỉm cười. Ta độc hành một người, có một cái chỗ đặt chân cũng không tệ, bất quá ta cũng muốn nghe một chút cụ thể, tỉ như nói, ngươi dự định ở nơi đó xây thành trì, xây thành trì mục đích là cái gì? Alpha nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn trước kia lời nói là phi thường ít, nhưng là hiện tại, bắt đầu quen thuộc cùng mọi người tán gẫu. Muốn xây thành trì, vậy sẽ phải tại khai hoang khu, càng nguy hiểm địa phương càng tốt. Mà lại địa thế rất trọng yếu, vị trí cũng rất trọng yếu, về phần xây thành trì mục đích có hai cái. Thứ nhất, trợ giúp Hoa Kiểm Vương sáng tạo mình căn cơ. Thứ hai, ta không hy vọng ta cùng các huynh đệ của ta vận mệnh lại bị người khác nắm giữ. Chúng ta về sau ra ngoài nói chuyện, cũng có thể rất kiên cường, bởi vì chúng ta sau lưng có thất tông tội đang ủng hộ, giết huynh đệ của ta người, tất phải giết. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Khí thế ngập trời. Mọi người cũng đều minh bạch. Tựa như là Tần Doanh Môn người, sau khi ra cửa, khắp nơi nói mình là Tần Doanh Môn, cái kia người bình thường cũng không dám đắc tội. Mà lại tại một chút đặc thù thời điểm, người khác cũng phải cấp các ngươi mặt mũi, không dám trêu chọc ngươi nhóm, liền phân phối bảo vật thời điểm, cũng có thể đa phần một chút vân vân. Đây chính là có một cái thế lực lớn làm chỗ dựa chỗ tốt. Hết chương 5177. Chương 5178 một đám phong từ tên điên. Người đăng FPO. Mặc dù trong thần chi lĩnh vực đã là tràn ngập tự do, nhưng y nguyên có rất nhiều lớn nhỏ thế lực tồn tại. Tỷ như nói, bình thường ngươi muốn cùng đối phương liều mạng thời điểm, nếu như đối phương là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, ngươi cũng liền liều mạng. Nhưng là nếu như ngươi biết đối phương là hỏa đế thân nhân đâu, ngươi còn dám liều sao? Dù là ngươi biết mình nhất định sẽ thắng, thì tính sao? Liên minh đế quốc trước đó không quản ở đâu đều là vô cùng cường thế, không người nào dám trêu chọc, không phải liền là bởi vì bọn họ thế lực khổng lồ sao? Đương nhiên, Hạ Thiên ý tứ cũng không phải là bọn hắn về sau có thể tùy tiện liền khi dễ người khác, mà là bọn hắn không muốn lại bị người khác khi dễ. Cũng không muốn tùy tiện người khác gọi ngươi đi, ngươi liền phải đi. Trận đại chiến này nếu như có thể còn sống sót, vậy liền xây đi. Sinh cơ Vương Mộc Quả nói. Ngươi thế nhưng là có loại tộc người. Hạ Thiên nhìn về phía Sinh cơ Vương Mộc Quả nói. Không có gì đáng ngại, ta chủng tộc không tranh quyền thế, ngoại nhân cũng tìm không thấy bọn hắn, vì lẽ đó không có bất cứ quan hệ nào, ta ở bên ngoài làm cái gì, cũng đều là ta sự tình. Mộc Quả nói. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng cái này chính là phi thường có chuyện khiêu chiến. Ăn nhịp với nhau. Bọn hắn đám người này, chính là một đám phong từ tên điên. Mà lại là một đám đáng sợ phong từ tên điên, bọn hắn mỗi một cái ý nghĩ, đều có thể là phá vỡ toàn bộ thiên linh đại lục. Bọn hắn muốn xây thành trì, cái kia cũng thế tất sẽ khó khăn trùng điệp. Liên bang tổ chức cường đại như vậy, bọn hắn cũng không dám trực tiếp xây thành trì, đồng dạng cũng là trốn đông trốn tây. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn quyết định bởi với trận chiến đấu này có thể sống sót. Còn lại đều là chuyện sau đó. Đại nhân, ngoài thành xuất hiện một nhóm người xa lạ sĩ. Ngoài cửa đi tới hai tên thị vệ đồng dạng nam tử, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là nghiêm túc, xem xét chính là sát phạt quả đoán chiến sĩ. Nói thành nội quy củ sao? Quân say hỏi. Nói, cái kia hai tên thị vệ nói. Tốt, đã nói còn đuổi theo tiến đến, đó chính là để bọn hắn vào đi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, sẽ có bốn phương tám hướng người đến đây, trực tiếp cho bọn hắn cấp cho Ngọc Thạch là được rồi, không cần ngăn cản, nhưng là nói cho xem náo nhiệt, vì mình mạng nhỏ, tận lực không muốn vào thành. Quân say nói thẳng. Bây giờ cách Hạ Thiên đem tin tức tuyên bố ra ngoài đã có thật lâu thời gian. Thế lực khắp nơi đã đều cưỡi đại truyền tống trận tới trước. Gần nhất nửa tháng này thời gian, nơi này khẳng định là sẽ có các phương cao thủ. Một bộ phận lớn người khẳng định là muốn đối phó Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương, còn có một bộ phận người là muốn thừa cơ sở điểm chỗ tốt, còn có một bộ phận người là muốn nhìn hí. Quân say cần phải làm là tận lực để xem trò vui người không nên tới gần thành nội. Nếu như những người kia nhất định phải không nghe, vậy hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại thành nội cũng coi là loạn đi lên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng vậy a, rất loạn, Quân say nhẹ gật đầu. Bất quá Cự Lộc thành thành chủ cũng rất thông minh, bọn hắn trực tiếp đem thành nội cư dân toàn bộ phân phát, để bọn hắn đi trước địa phương khác ở tạm, mà để Cự Lộc thành các tướng sĩ phụ trợ Quân say binh sĩ tiến hành phòng thủ, dạng này liền xem như xảy ra chuyện, cũng có Quân say quân đội khiêng, vì lẽ đó Cự Lộc thành tổn thất sẽ không quá lớn. Khí Vương Minh chó thản nhiên nói. Chúng ta nên làm đều đã làm, cũng coi là xứng đáng cái này Cự Lộc Thành, mà lại trải qua chúng ta một trận chiến này, Cự Lộc Thành cũng sẽ đi theo nổi danh, về sau nương theo thương nghiệp phát triển cùng phương diện khác phát triển đều sẽ rất lớn, có thể nói, tương lai chỗ tốt cũng nhất định sẽ vô cùng nhiều. Sinh cơ Vương Mộc Quả nói. Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu không cần để ý nhiều như vậy, ta sẽ một mình ứng chiến. Một mình ứng chiến. Nghe được Hạ Thiên, mọi người nhất thời sững sờ. Ngươi điên rồi a, ngươi biết lần này sẽ đến bao nhiêu cao thủ sao? Liền xem như ngươi mạnh hơn, ngươi cũng không có khả năng một cái đánh 100 cái a 1000 cái đâu. Thương tội vội vàng nói. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn những người này xác thực đều là phi thường khiếp sợ. Bọn hắn đều là đến trợ quyền a. Hiện tại Hạ Thiên nói muốn mình bên trên, bọn hắn đương nhiên đều là không hiểu. Cần chúng ta làm cái gì? Hoa Kiểm Vương hỏi. Chỉ cần là Hạ Thiên làm quyết định, hắn cũng sẽ không bác bỏ, hắn lại tới đây cũng không phải là vì cùng Hạ Thiên thảo luận nên nghe ai vấn đề, mà là cân nhắc Hạ Thiên cần hắn làm những gì. Cổ vũ ta, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch. Lần này tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Vì hắn cố lên. Loại lời này nghe thật là để mọi người muốn sụp đổ cảm giác a. Bọn hắn mang nhiều người như vậy tới, chính là vì hắn cố lên sao? Đùa thôi, Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn một người đối mặt tất cả mọi người đâu. Thương tội bất đắc dĩ nói. Kỳ thật cũng không phải, ngươi suy nghĩ một chút, chân chính dám đi lên liền động thủ có bao nhiêu người chỉ sợ không có bao nhiêu cái thế lực đi, mà ta sẽ chỉ đối phó chim đầu đàn, ai ra mặt, ta trước hết giết ai, thế lực này từng cái nội bộ lục đục với nhau, ai cũng không nguyện ý vì những thứ khác người làm áo cưới, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ tỏa sơn quan hổ đấu. Vì lẽ đó cuối cùng chân chính có thể liều mạng những người kia đều là tiếp tử mệnh lệnh, chính là phía trên nhất định phải ta đầu đội ngũ, nếu không cái khác đội ngũ là không thể nào thật cùng ta không chết không nghỉ, chờ ta đem những người còn lại giết không sai biệt lắm, cái kia những người khác tự nhiên cũng liền trung thực. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người nhẹ gật đầu. Vẫn là không thể chủ quan, Hạ Thiên, lần này ngươi hấp dẫn người tới cũng không ít, rất nhiều mặc dù đều là các ngươi cửu gia. Nhưng cũng có một bộ phận người là vì nổi danh mới tới, còn có người là hướng về phía danh hào của ngươi tới, có chút cao thủ, bọn hắn cũng không phải là vì chỗ tốt, chẳng qua là đơn thuần muốn khiêu chiến ngươi, những người này là phiền toái nhất, bọn hắn sẽ không đi cùng những người khác thông đồng làm bậy, nhưng là bọn hắn cũng sẽ tiêu hao chiến lực của ngươi. Quân say nói, hắn nhưng là cái đội ngũ này bên trong người thông minh nhất, vì lẽ đó hắn phân tích ra sự tình, mọi người cũng đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Hạ Thiên mỉm cười, cầm lên chén rượu trong tay của mình ta nói qua, không quản ai tới, ta cũng sẽ không trốn tránh. Hạ Thiên, còn nhớ rõ người trước khi đi hai người chúng ta đối thoại sao? Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nhớ kỹ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc ấy Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên đối thoại là. Ngươi thật dự định đi sao? Vâng. Như một đi không trở lại đâu. Vậy liền một đi không trở lại. Hai người bọn họ đối thoại chính là như vậy, mặc dù vô cùng giới thiệu vắn tắt, nhưng là trong lời nói đi tràn đầy hai người lúc ấy nội tâm lời nói, lúc ấy Hoa Kiểm Vương cũng biết, Hạ Thiên đi về sau, còn sống trở về tỷ lệ vô cùng nhỏ. Nhưng hắn vẫn là đi. Lần này ta hỏi lại ngươi, như tại một đi không trở lại đâu? Sẽ không. Hết chương 5178. Chương 5179 Chấn Thiên Đại Điện. Người đăng FPO. Hạ Thiên trả lời vô cùng gọn gàng. Lần trước hắn trả lời chính là vậy liền một đi không trở lại, nhưng là lần này, Hạ Thiên trả lời chính là sẽ không. Nói cách khác, Hạ Thiên lần này đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình chết ở chỗ này. Nghe được hai người đối thoại, mọi người chung quanh cũng đều là vô cùng mê mang, nhưng là bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì đây là Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương ở giữa hứa hẹn, trước đó Hoa Kiểm Vương hứa hẹn Hạ Thiên, trợ giúp Hạ Thiên tìm tới người nhà của hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên trợ giúp Hoa Kiểm Vương hoàn thành giấc mộng của hắn. Cho Hoa Kiểm Vương đưa cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Hạ Thiên nhận lấy ngọc giản. Đây là phụ thân ngươi tin tức, hy vọng cái này có thể trở thành ngươi trước khi chiến đấu lớn nhất ràng buộc. Hoa Kiểm Vương nói. Hạ Thiên mở ra ngọc giản. Trên đó viết chính là hắn phụ thân gần nhất tình huống, phụ thân hắn to to nhỏ nhỏ đánh trên trăm cuộc chiến đấu, cơ hồ đều là cùng Tần Doanh Môn đánh, có rất kịch liệt, diệt sát qua sức chiến đấu 15 vạn trở lên cao thủ, có lúc cũng bị sức chiến đấu mười mấy vạn người đuổi theo chạy khắp nơi. Mà lại Hoa Kiểm Vương cho Hạ Thiên trong ngọc giản có phụ thân hắn di động qua tất cả lộ tuyến, mặc dù cái này lộ tuyến đã là trước đó, nhưng vô cùng kỹ càng. Hạ Thiên có thể căn cứ cái này lộ tuyến, biết phụ thân hắn đi nơi nào. Đa tạ, Hạ Thiên nhìn xem trong tay ngọc giản nói. Hô! Thương tội thở một hơi thật dài, xem ra lần này có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt, ta đã thật lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút, lần này hy vọng đụng phải một chút có thể để cảm thấy không tệ đối thủ đi. Cái khác đám người từng cái trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Bọn hắn chính là một đám thật phong từ tên điên. Đối mặt tiếp xuống khả năng xuất hiện khủng bố nguy cơ. Không có bất kỳ người nào trên mặt có lo âu và sợ hãi, thay vào đó toàn bộ đều là hưng phấn cùng chờ mong. xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng tất cả đều là bị bao phủ. Thậm chí có người bắt đầu thương lượng, bọn hắn dự định cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chống lại sắp tới địch nhân. Các vị, ta nghe được các ngươi, ta cũng phi thường cảm tạ các ngươi có thể có dạng này tâm, nhưng ta vẫn là hy vọng các vị trước ra khỏi thành, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể cam đoan an toàn của mình, cũng có thể tại một chút nơi hẻo lánh bên trong xem kịch, nhưng tốt nhất đừng xuất thủ, bởi vì lần này địch nhân không phải đánh qua coi như xong, các ngươi một khi xuất thủ, vậy bọn hắn liền sẽ điên cuồng trả thù các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia. Hắn cũng không muốn đem những này người vô tội cũng đều liên lụy vào. Hạ Tiên Sinh, chúng ta không sợ, chúng ta đều là trong thần chi lĩnh vực người, mặc dù chúng ta không phải đại nhân vật gì, không có ngài cùng mấy vị kia đại nhân mạnh, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ, ngài liền để chúng ta cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Những người kia hô. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm xuất hiện. Những người này đều là phi thường hướng tới có thể cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu. Ngươi xem một chút, nhiệt tình của mọi người là không ngăn nổi. Thương tội nói. Được rồi, từ bọn hắn đi, bất quá cũng tuyệt đối không thể loạn, liền để quân say cho bọn hắn an bài vị trí đi, đến lúc đó chỉ cần bọn hắn không loạn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì, dù sao ngăn tại trước mặt là chúng ta mấy cái. Khí Vương Minh Chó nói. Không sai. Bọn hắn mấy người này cũng không giống như là thế lực khác, để cho thủ hạ trước sông, đi tiêu hao đối phương. Bọn hắn những người này nhưng là muốn ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Để các huynh đệ tại sau lưng. Dạng này mới thật sự là lãnh tụ. Hạ Thiên không nói thêm gì, mặc dù hắn không biết tiếp xuống sẽ đến người đến tột cùng là ai, đều sẽ tới nào nhân vật cường hãn, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền xem như trước đó hắn, toàn bộ thiên linh đại lục cũng không có mấy người có thể chiến thắng. Huống chi là hắn hiện tại. Hắn thu được sinh cơ lực lượng cùng sinh mệnh chi hỏa. Lại thêm kiếm thần vô danh diệt tiên kiếm pháp. Hiện tại Hạ Thiên, có thể nói là chân chính hoàn mỹ chiến sĩ. Mà lại hắn ngay trước kiếm thần vô danh mặt đã thề, tương lai có một ngày, hắn nhất định sẽ dùng bộ kiếm pháp kia diệt tiên. Hoàn thành kiếm thần vô danh mộng tưởng. Đến bọn hắn cái kia cấp bậc người, đều là có theo đuổi, tỉ như nói sư phó của hắn kẹt kẹt một, cả một đời. Chỉ cầu chết một lần, nhưng là hắn lại làm không được, bởi vì hắn sinh cơ lực lượng tu luyện tới quá mạnh trình độ, mà lại hắn không tranh quyền thế, không có bất kỳ cái gì địch nhân, vậy thì càng thêm không có tử vong cơ hội, về phần tự sát, căn bản là không đuổi kịp hắn khôi phục tốc độ. Trừ phi Hạ Thiên sử dụng kim đao. Nếu không cũng không có khả năng giết chết hắn, cái này còn muốn cho sư phụ hắn kẹt kẹt một chạm ở nơi đó không nhúc nhích tình huống dưới. Mà hắn một cái khác sư phụ. Kiếm thần vô danh thì là làm kiếm mà sinh, cả đời truy cầu kiếm đạo cực hạn, hy vọng mình có một ngày có thể chân chính diệt tiên. Nhưng hắn chỉ là nghe nói qua tiên, cũng không có chân chính gặp qua tiên. Vì lẽ đó hắn cũng rất khó hoàn thành giấc mộng của mình. Hạ Thiên mặc dù không cách nào thay kẹt kẹt vừa hoàn thành mộng tưởng, nhưng là tuổi thọ của hắn còn có rất nhiều, có lẽ hắn tương lai có một ngày có thể đụng phải kiếm thần vô danh theo đuổi tiên. Đến lúc đó hắn liền sẽ thay kiếm thần vô danh hoàn thành mộng tưởng. Cạn ly. Mấy người trực tiếp cạn ly. Sau đó bắt đầu uống. Thật sự là anh hùng a, trước kia nghe người khác nói đây là anh hùng, cái kia là hiệp khách, nhưng là chân chính thấy về sau, đều không có bọn hắn loại này khí khái a. Lúc này trước mặt 10 người này, mới thật sự là anh hùng, mới là trong thần chi lĩnh vực, tất cả mọi người theo đuổi hiệp khách tinh thần. Xung quanh những người kia tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu mây đen dày đặc, màu đen đám mây phảng phất muốn đem bầu trời đều thôn phệ đồng dạng. Rầm rầm. Mưa to giáng lâm. Mặc dù thần chi lĩnh vực cũng thường xuyên trời mưa, nhưng là loại này mưa cũng không phải là phổ thông mưa. Mà là có người đang tính toán chiến trường, để lập tức biến thành máu chảy thành sông chiến trường tiến hành sau cùng thanh lý. Nên tới vẫn là tới a, quân say cau mày. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mưa bên ngoài chính là dựa vào thời tiết lực lượng giáng lâm, mà có thể phát động diện tích lớn như vậy thời tiết lực lượng, người hắn quen biết bên trong chỉ có một cái. Là người kia sao thương tội hỏi. Ân quân say nhẹ gật đầu thời tiết chân quân Hầu Trấn. Đồng môn của ngươi a, Hoa Kiểm Vương mỉm cười. Ta trước kia chính là Chấn Thiên Đại Điện đệ tử, về sau bởi vì đắc tội sư môn quyền quý về sau, bị trục xuất sư môn, nhưng là trải qua chính ta cảm ngộ, ta đem thời tiết lực lượng tu luyện đến bây giờ cảnh giới này, mà sư phụ của ta còn có một người đệ tử khác, đó chính là thời tiết chân quân Hầu Chấn. Hoa Kiểm Vương trước đó tin tức phá hủy Chấn Thiên Đại Điện giao dịch này phi thường trọng yếu, vì lẽ đó Chấn Thiên Đại Điện lần này cũng tới. Quân Say nói, Chấn Thiên Đại Điện, đó là vật gì, hắn cùng Tần Doanh Môn ở giữa có quan hệ gì, sao là một cái cấp bậc sao? Hạ Thiên hỏi, hắn đối thần chi lĩnh vực hiểu rõ vẫn là quá ít. Hết chương 5179. Chương 5180 một kiếm phá trời. Người đang FPO. Trong thần chi lĩnh vực, thế lực cường đại không ít, hiện tại đã biết bên trong có ngũ đại đỉnh cấp thế lực cùng 7 cái siêu cấp thế lực, cái này 12 cái thế lực có thể nói là trong thần chi lĩnh vực không cách nào dung chuyển nền tảng, mà Chấn Thiên Đại Điện giống như Tần Doanh Môn, đều là 7 đại siêu cấp thế lực một trong. Quân Say nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trong thần chi lĩnh vực, thật là chẳng phải đơn giản a. Nơi này hết thảy đều để hắn tràn ngập hiếu kỳ. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hạ Thiên lần này đã phát ra tiếng, như vậy mang theo địch ý tới người, liền tất cả đều là Hạ Thiên địch nhân, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, bởi vì hắn biết, bất kỳ cái gì một địch nhân tương lai đều có thể trở thành tai họa. Thực lực của hắn rất mạnh, năm đó hắn kém chút giết chết ta, về sau hắn lại đem ta sư phụ tất cả thời tiết lực lượng toàn bộ thôn phệ, đồng thời chiếm sư phụ ta pháp bảo, có thể nói, hiện tại hắn thời tiết lực lượng, không thể tưởng tượng, cùng hắn đấu, chính là tại đấu với trời. Quân Say đối với mình sư huynh đánh giá vô cùng cao. Thời tiết chân quân, Hầu Chấn. Người này, cơ hồ đã biết thời tiết năng lực trong cao thủ mạnh nhất. Hắn nắm giữ chân chính thời tiết lực lượng. Linh lực thức tỉnh loại kia. Càng là cường đại năng lực, thì càng khó thức tỉnh, nhưng là hắn làm được. Vì lẽ đó ở trong mắt người khác, hắn liền đại biểu cho trời. Một người, làm sao có thể cùng thiên đấu? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Thật sự là phiền phức a, vừa lên đến chính là như thế một cái khó đối phó ra hỏa a. Hoa Kiểm Vương cũng là cho mày, hắn là kim thuộc tính năng lực giả, hắn căn bản là không cách nào công kích đến đối phương. Lại càng không cần phải nói là như thế nào đánh bại. Bên ngoài bây giờ đã có không ít người, bất quá những người kia tất cả đều trốn ở trong phòng, bất quá cũng có một số người đứng ở bên ngoài nhìn xem tình huống như vậy. Hoa Kiểm Vương, cút ra đây, một đạo hét lớn thanh âm từ không trung bên trong truyền ra. Nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, phía ngoài những người kia cũng tất cả đều căng thẳng tinh thần. Trận đại chiến này cuối cùng cũng bắt đầu. Trước đó mọi người liền tất cả đều đang nghĩ, trận đại chiến này có thể hay không từ liên minh đế quốc người trước kéo ra. Bất quá bây giờ xem ra, động thủ trước giống như cũng không là liên minh đế quốc a, lúc này liên minh đế quốc người còn chưa tới. Một mực trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp a. Hoa Kiểm Vương trực tiếp đứng dậy. Đấu với trời. Đây mới thật sự là thời tiết. Đạp. Tại Hoa Kiểm Vương muốn hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, Hạ Thiên cũng đứng lên, ta nói, nơi này chiến đấu về ta, người phụ trách hô 666 là được rồi. Ngạch. Đám người một mặt hắc tuyến. Năm tháng. Ầm ầm ầm. Những cái kia đứng ở bên ngoài người xem náo nhiệt một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cái gì lúc này còn có thể đứng người vội vàng chạy vào phụ cận trong phòng. Thật là đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Chấn Thiên Đại Điện cao thủ đi, thiên linh đại lục thời tiết lực lượng đệ nhất nhân, thời tiết chân quân Hầu Chấn. Chung quanh những người kia đều đoán được người này là ai. Thời tiết chân quân bình thường những nơi đi qua, giống như tai nạn giáng lâm đồng dạng. Mà lại mọi người đều biết, hắn người này làm việc không từ thủ đoạn. Hắn cũng là Nguyên Long Uy Cửu Tinh Quân Sai sư huynh, đồng thời vì truy cầu thời tiết lực lượng cực hạn, tự tay đồ sư người. Cũng coi như được là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Lúc này mọi người cũng bắt đầu mong đợi. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Hoa Kiểm Vương đến tột cùng muốn thế nào hóa giải tràng tai nạn này. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, Hạ Thiên đi tới tử quán cửa ra vào. Hạ Thiên. Nhìn thấy đi ra chính là Hạ Thiên, người chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết a, nhưng là chân chính gặp qua Hạ Thiên xuất thủ nhưng không có mấy người. Lúc này mọi người cũng đều muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong Hạ Thiên đến tột cùng có dạng gì thực lực. Đến tột cùng xứng hay không được thanh danh của hắn. Lần này hắn làm ra động tĩnh thế nhưng là lớn vô cùng, động tĩnh lớn như vậy, nếu như không cho mọi người một cái hoàn mỹ kết thúc, cái kia mọi người cũng sẽ không hài lòng. Ngươi chính là Hạ Thiên đi bên trên bầu trời truyền tới một thanh âm. Lúc này thời tiết chân quân hầu trấn hoàn toàn chính là tại nhìn xuống Hạ Thiên, hắn thích vô cùng loại cảm giác này, phảng phất hết thảy đều tại dưới chân của mình đồng dạng, hắn hóa thân đám mây, có thể xem thường phía dưới hết thảy. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta muốn là Hoa Kiểm Vương, nếu như ngươi không giao ra Hoa Kiểm Vương, vậy ngươi cũng phải chết. Bên trên bầu trời cái thanh âm kia vô cùng bá đạo, vừa lên đến liền muốn trực tiếp diệt Hoa Kiểm Vương. Cực kỳ cường hãn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi có phải hay không thật cảm giác mình phảng phất đại biểu ngày. Bây giờ đối phương hóa thân thời tiết. Chính là muốn tại lấy xem thường hết thảy thái độ cường lực trấn áp hết thảy. Thế nhưng là hắn thật có thể đại biểu trời sao? Ta chính là trời hầu trấn 10 phần bá khí nói. Hắn một mực tại thôi miên mình, nói mình chính là trời, mình đại biểu chân chính thời tiết, vì lẽ đó dần dà, hắn cũng liền thật cho là mình là ngày. Vậy ta liền rách cái này trời. Hạ Thiên tay phải hất lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Phá thiên kiếm. Đen nhánh phá thiên kiếm phía trên, quấn quanh một đoàn huyết sắc lực lượng. Kiếm ý. Cường đại kiếm ý bao vây lấy toàn bộ phá thiên kiếm. 3. Phá thiên kiếm khẽ động, phảng phất khai thiên tịch địa đồng dạng. Sau đó Hạ Thiên mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Đạp. Khi hắn đi ra tử quán một khắc này. Sấm sét vang dội, chung quanh mưa cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Lúc này thời tiết lực lượng phảng phất như là đại biểu cho hầu trấn lửa giận đồng dạng, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, nếu như 10 giây đồng hồ về sau, Hoa Kiểm Vương còn không ra, ngươi liền chết chắc. Khủng bố. Lúc này bên ngoài phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Tất cả mọi người bị cái này hầu trấn thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Hoa Kiểm Vương chau mày, hắn hiển nhiên cũng là có chút nóng nảy. Tình huống bên ngoài quá dọa người, hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Nhìn hắn bộ dáng, thương tội vỗ vỗ bờ vai của hắn thả lỏng tốt, hắn nhưng là Hạ Thiên a. Ân, Hoa Kiểm Vương dùng sức nhẹ gật đầu. 10 giây đồng hồ. Bình thường 10 giây rất nhanh liền trôi qua, nhưng là hôm nay 10 giây phảng phất vô cùng chậm, chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn cũng đều là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Thời gian đến. 10 giây đồng hồ đã đến giờ. Tốt, đã Hoa Kiểm Vương không ra, vậy ngươi hãy chết đi. Hầu trấn hét lớn một tiếng, sau đó khổng lồ thời tiết lực lượng nện xuống. Ầm ầm. Thời tiết lực lượng phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Thôn phệ thiên địa cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết thời tiết chân quân thực lực cường đại. Hút. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hưu. Hạ Thiên kiếm trong tay trực tiếp bổ ra. Đối bầu trời bổ ra. Một kiếm này, phảng phất là muốn đem toàn bộ trời đều bổ ra đồng dạng. Đi chết đi cho ta, hầu trấn thanh âm rung khắp thiên địa. Nhưng là Hạ Thiên một kiếm này cũng là trực tiếp bổ ra hầu trấn công kích, đánh tới hướng trên bầu trời đám mây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.